Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 1300. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Hải đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy đã donate ủng hộ qua tài khoản ví Momo và bạn Tuyết Lê đã donate ủng hộ qua tài khoản PayPal. Vân cũng rất là cảm ơn một bạn thính giả không đề tên luôn ủng hộ Vân qua mỗi một tập truyện mỗi ngày qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1300 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1300. Đạo cắt hình mạnh nhất đã vỡ vụn, cửu cung trận chuyển đổi thành bát quái trận, uy lực trận thế giảm nhiều. Nhưng tương ứng mà không còn cường thịnh bằng trước đó, còn bị Dung Khai hai lần phong trấn lực lượng bản nguyên, khi thế của hắn suy yếu một mảng lớn. Còn lại bảy đạo cắt hình vây công mặt, Dung Khai lần thứ ba tế ra huyền tẩn chi môn, phong trấn một phần thân thể bị đánh nát của mặt. Mặt khí tức lại suy, bát quái trận đã đủ ứng đối mặt vào lúc này. Từng đạo công kích cuồng bạo tập kích đến, đạo cắt hình thứ hai phá diệt, đồng thời mặt một lần nữa bị thương nặng. Bát quái trận đổi thành thất tinh trận. Theo từng đạo cắt hình tiêu vong, uy năng trận thế cũng đang từng bước cắt giảm, đồng thời suy yếu còn có mặt. Mỗi một đạo cắt hình tiêu vong đều để cho thân thể của mặt vỡ nát. Bản thể của Dương Khai thì thừa cơ phong trấn bản nguyên hắn. Cuối cùng, khi tất cả cắt hình đều biến mất, mặt mũi Dương Khai cũng đầy vết máu. Cùng mặt khí tức chật vật, cách không nhìn nhau. Bây giờ mặt thực lực đại tổn, thậm chí mặt di lực thâm thúy mạnh mẽ quẩn quanh hắn, nay cũng mờ nhạt vô cùng. Mặt bây giờ bản nguyên chi lực mất hơn 9 thành. Nói cách khác, hắn giờ chỉ còn 1 thành thực lực so với đỉnh phong, hơn nữa còn ở trạng thái không tốt. Lúc này lần lượt từng thân ảnh bay đến vây kín mặt. Chính là chúng cường giả nhân tộc, còn có cự thần linh A Đại và A Nhị. Lúc trước, chiến đấu quá hung tàn, bọn hắn khó mà nhúng tay, ngay cả hai tôn cự thần linh đều không thể tùy tiện đến gần, đừng nói chi là cửu phẩm nhân tộc. Bây giờ cả mặt và Dương Khai đều suy yếu, bọn hắn rốt cuộc có đất dụng võ. Mặt bại. Dùng thực lực của hắn dưới mắt, căn bản không có khả năng ứng đối được nhiều cường giả như vậy. Riêng hai tôn cự thần linh cũng đủ nắm hắn rồi. Nhưng hắn lại đang cười, còn cười rất mãn nguyện, rất thoải mái. Trương Nhược Tích cầm trong tay thiên hình kiếm, đứng trước Dương Khai, cảnh giác nhìn qua mặt. Tuy trạng thái của mặt đang rất thê thảm, nhưng ai mà biết cổ lão chí tôn đến cùng còn ẩn tàng thủ đoạn gì, cho nên phòng bị vẫn là cần phải có. Dương Khai mặt thu ý cười rồi trầm giọng nói, tới, kết thúc đi. Dương Khai liền trầm giọng đáp, được. Tiên sinh, Trương Nhược Tích khẽ quát, để cho ta. Nàng đương nhiên sẽ không để cho Dương Khai đi mạo hiểm. Không cần đâu. Dương Khai bước lên vượt qua Trương Nhược Tích, không có bất kỳ dáng vẻ của một người chiến thắng, mà ngược lại thần sắc cực kỳ phức tạp. Các người không nên nhúng tay. Dương Khai cứng rắn nói. Mọi người nghe đều nhíu mày, với thế cục dưới mắt, lựa chọn tốt nhất chính là cùng nhau tiến lên, đem mặt cầm xuống, kết liễu mặt hoạn kéo dài 100 vạn năm. Nhưng Dương Khai vậy mà không cần bọn hắn nhúng tay. Ai cũng không biết Dương Khai đang nghĩ gì, lại muốn làm gì. Nhưng từ sự tín nhiệm đối với hắn, tất cả mọi người vẫn chấp nhận nghe theo. Có điều vẫn đứng yên tại chỗ, phòng ngừa một khi Dương Khai có điều bất trắc, mặt chắc chắn nghênh đón đã kích từ tứ phía. Mặc dù bị vây tụ xung quanh, mặt vẫn thần sắc thản nhiên nhìn Dương Khai, trong miệng quát lớn. Tới đi! Dứt lời, hắn lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang vọt tới Dương Khai. Dương Khai cũng tương tự vồ tới hắn. Hai thân ảnh va chạm, tất cả mọi người đều tim nhảy tới cổ họng. Dương Khai một quyền đánh xuyên lồng ngực Mặc, nắm đấm của Mặc lại chỉ dừng trước đầu Dương Khai. Mặc phun máu, nắm đấm mềm nhũn rũ xuống. Gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, Mặc mỉm cười. Đa tạ. Dương Khai gật đầu nói. Ta sẽ giúp ngươi nhìn thấy thế giới mà một hy vọng nhìn thấy. Thần sắc của Mặc thoải mái. Vậy là đủ rồi. Dương Khai không cần phải nhiều lời, tế ra Huyền Tẩn Chi Môn. Cửa lớn rộng mở thôn phệ toàn bộ Mặc, rồi lại chậm chậm khép. Phía sau cửa là vô tận hắc ám. Năm đó là Mục cứu hắn ra từ bên trong cánh cửa này. Qua trăm vạn năm, Dương Khai lại đưa hắn trở vào cánh cửa kia. Cổ lão chí tôn đi đến cuộc đời này không dám nói không có tiếc nuối, tối thiểu nhất đã rất đặc sắc. Phốc, Dương Khai phun máu, khoanh chân ngồi, lấy ra một nắm linh đan nhét vào miệng mình. Từng bóng người phi tới, Tô Nhan đỡ sau lưng Dương Khai để hắn tựa vào. Qua một lát, Dương Khai mới dần dần bình ổn khí tức hỗn loạn. Hắn mở mắt ra, thấy được từng cặp mắt lo lắng. Không chết được đâu, Dương Khai trấn an. Mễ Kinh Luân chợt hiếu kỳ hỏi. Vào thời khắc cuối cùng, vì sao ngươi lại nói lời cảm tạ? Dương Khai thở dài. À, từ đầu cho tới cuối, Mặc đều không xuất toàn lực. Cái gì? Âu Dương Liệt kinh hãi. Hắn không có xuất toàn lực sao? Sao có thể chứ? Những người khác đều không thể nào tin, không xuất toàn lực, vậy mà suýt nữa liều tới đồng quy vô tận với Dương Khai. Nếu xuất toàn lực, đây chẳng phải là kẻ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng hay sao? Dương Khai nói. Cũng không thể nói không xuất toàn lực, chỉ là hắn còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới. Dương Khai cũng một mực đề phòng thủ đoạn kia. Vương chủ có thể thi triển ra vương cấp bí thuật kia có thể trong nháy mắt Mặc hóa bát phẩm khai thiên. Thân là tạo vật chủ, bản thân Mặc nào có chuyện không có thủ đoạn tương tự. Mà thủ đoạn hắn có thể thi triển ra chắc chắn kinh khủng hơn vương cấp bí thuật rất nhiều. Dương Khai cố nhiên có Ôn Thần Liên thủ hộ thần hồn, càng có thế giới tử thụ phong trấn Tiểu Càn Khôn, nhưng vẫn không dám xác định mình có thể chống đỡ được thủ đoạn kia. Thường đã từng nói, thực lực của Mặc không phải là thứ mà tử thụ có thể ngăn cản, phải là bản tôn thế giới thụ đích thân tới mới được. Cho nên, tại thời điểm cùng Mặc tranh đấu, hắn một mực đề phòng. Nhưng từ đầu cho tới cuối, Mặc không đụng tới thủ đoạn thần bí. Không thể sao, hiển nhiên không phải, là không muốn mà thôi. Thậm chí, khi Dương Khai triệu hồi ra tám đạo cắt hình, Mặc vẫn có thể thắng. Lúc kia, hắn chỉ cần tạm thời lánh đi, hoặc nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tám đạo ảnh kéo cuối cùng sẽ tiêu tán. Không nói đến Mặc rốt cuộc có thể thoát khỏi phong tỏa của Cửu Cung trận thế hay không. Tối thiểu nhất, hắn không có ý đồ này. Từ đầu cho tới cuối, hắn cứ chỉ chính diện chém giết Dương Khai, nhìn như là muốn đưa Dương Khai vào chỗ chết. Thực tế thì sao? Cho nên, cùng Dương Khai một trận chiến, hắn mặc dù một mực toàn lực ứng phó, nhưng cuối cùng vẫn là ẩn giấu một chút thủ đoạn không có sử dụng. Đây mới là nguyên nhân mà Dương Khai nói lời cảm tạ. Đây có lẽ chính là kết cục mà hắn muốn. Một thủ hộ nhân tộc chư thiên vô số năm, cho dù bỏ mình cũng tận lưu lại những gì nàng có thể làm được. Thiên địa này mặc dù rách nát không chịu nổi, nhân tộc này mặc dù như sâu kiến, nhưng chung quy là thứ mà Mục muốn bảo vệ. Hắn nguyện ý thuận theo di chỉ của Mục. Đương nhiên, nếu Dương Khai không thể hiện ra thực lực tương ứng, Mặc sẽ kiên quyết giết hắn. Đợi Mặc thống trị chư thiên, lại phân chia cho nhân tộc một khối đại vực sinh tồn là được rồi. Cuối cùng, cũng quan trọng nhất là bản thân ý thức Mặc không tà ác. Thời kỳ cận cổ, hắn đã từng thủ hộ nhân tộc, lấy nhân đạo làm nhiệm vụ của mình. Nếu không có hắn cùng 10 võ tổ nỗ lực, nhân tộc thời đại kia không có khả năng chiến thắng đại yêu thượng cổ. Chỉ là ý thức của hắn dần dần không khống chế được lực lượng cường đại, cuối cùng lạc mất phương hướng, nhất là sau khi Mục bỏ mình, lại không ai có thể ngăn chặn hắn. Kết cục hôm nay xem như chính hắn chủ động theo đuổi. Đám người nhất thời trầm mặc, tâm tình mông lung khó hiểu. Tuy nói như vậy, nhưng đau xót trăm vạn năm của nhân tộc lại là do Mặc mang tới. Nếu như không có Mặc, sau khi chiến thắng thượng cổ đại yêu, thiên địa này cũng đã là của nhân tộc, cũng sẽ không có vô số năm chiến tranh sau đó. Mặc chi hoạn để nhân tộc tiếp nhận tổn thất khó có thể tưởng tượng. Trăm vạn năm này, vô số tinh nhuệ nhân tộc chiến tử xa trường. Đối với nhân tộc mà nói, Mặc vô luận là đáng giận hay đáng thương, thì vẫn là kẻ địch lớn nhất. Thắng làm vua, thua làm giặc. Răng rắc. Có động tĩnh rất nhỏ truyền ra, đám người quay đầu nhìn, lập tức hoảng hốt. Đại ca! Dương Tuyết kinh hô, ánh mắt hoảng sợ nhìn gương mặt của Dương Khai. Biểu tình của những người khác đều ngưng trọng, chỉ vì gương mặt của Dương Khai chợt xuất hiện một vết nứt. Đây không phải là vết thương bình thường, bởi không có máu tươi chảy ra. Sau khi vết nứt thứ nhất xuất hiện, lập tức xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chẳng những gương mặt Dương Khai mà hai tay cũng như vậy. Bây giờ Dương Khai nhìn như đồ sứ sắp vỡ, từ trong những vết nứt còn truyền ra đại đạo chi lực mạnh mẽ khiến cho người ta run sợ. Dương Khai cúi đầu nhìn một chút rồi tự nói. Nhanh hơn so với dự liệu rồi. Đây là thế nào? Tô Nhan sau lưng hắn lên tiếng hỏi, thân thể mềm mại nhịn không được run run. Nhiều năm nỗ lực như thế rốt cuộc chiến thắng Mặc, giải trừ Mặc hoạn. Ngày sau là thời đại nhân tộc thống trị chư thiên. Có thể đoán, về sau hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt. Vậy mà công thần lớn nhất lại bị một nguy cơ vô hình bao trùm, đám người không thể không khẩn trương. Càng khiến cho người ta bất an là loại thương thế này chưa ai từng thấy. Dương Khai nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Tô Nhan rồi trấn an nói. Không chết được đâu, nhưng mà thời gian của ta đã không còn nhiều. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Tiểu lão tổ hốt hoảng hỏi. Nên nói như nào đây? Tất cả mọi người lo lắng muốn chết, Dương Khai lại bình yên như thường. Tiện ảnh thuật là một dùng thời không Trường Hà làm căn cơ khai sáng. Ta nhận y bác của nàng, đi con đường giống như nàng. Tự nhiên cũng có thể thi triển ra bí thuật này. Bất quá thời không Trường Hà của Mục không hoàn chỉnh, cho nên nàng chỉ có thể triệu hồi ra quá khứ thời không. Tới lượt ta đã hoàn thiện bí thuật này, triệu hoán tương lai thời không. Mỗi một đạo ánh kéo đều là ta tại tương lai nào đó. Bây giờ những ánh kéo kia đều đã tiêu tán, cho nên ta phải đánh đổi một số thứ. Bí thuật càng cường đại, thi triển ra càng không dễ. Cắt hình kỹ thuật chính là bí thuật cường đại từng xuất hiện. Dương Khai nhờ vào đó chiến thắng Mặc, đại giới phải trả ra tất nhiên sẽ không nhỏ. Quá khứ thời không tiêu tán, đối ứng ký ức tại đoạn thời không đó sẽ mất đi. Về đoạn thời không tương lai tiêu tán, cần phải bỏ ra cái giá gì? Mễ Kinh Luân ngưng tiếng hỏi. Trong những đoạn thời gian của tương lai đó, ta sẽ không tồn tại. Không tồn tại là sao? Chuyện này hơi khó giải thích, nhưng tóm lại chính là ý trên mặt chữ. Mễ Kinh Luân lặng yên một lát, tiêu hóa tin tức khó có thể tưởng, rồi nói. Người triệu hồi ra 8 đạo ánh kéo, chính là 8.000 năm. Đúng vậy. 8.000 năm sau, người sẽ ra sao? Ta không biết. Dương Khai lắc đầu đáp. Đây dù sao cũng là lần đầu hắn thi triển ra tiễn ảnh thuật, cho nên mặc dù hắn biết trong vòng 8.000 năm tương lai mình không tồn tại, bị thời không chi lực xóa đi hết tất cả vết tích, nhưng 8.000 năm sau sẽ thế nào hắn cũng nói không chính xác. Tại sao có thể như vậy được? Dương Tuyết đỏ mắt. Không phải vấn đề lớn gì đâu. 8.000 năm sau, ta hẳn là có thể quay về. Dương Khai trấn an, nhưng ngữ khí không xác định của hắn thì ai cũng có thể nghe ra. Lúc này Tô Nhan bỗng lắc mình rời đi, rồi rất nhanh nàng trở về, chỉ là đi theo còn có bọn người Ngọc Như Mộng. Tất cả chư nữ đều hốc mắt đỏ bừng cố nén bi thương, không để cho nước mắt lăn dài. Trên đường quay lại, Tô Nhan đã nói rõ mọi chuyện, cho nên mọi người biết Dương Khai sắp phải đi. mà lại ngắn ngủi một lát, vết nứt trên người của Dương Khai lại tăng lên nhiều. Trong khe hở kia, đại đạo chi lực ăn mòn càng thêm rõ ràng. Thời gian Dương Khai không còn nhiều, tiện ảnh thuật phản vệ mãnh liệt hơn so với tưởng tượng. Mễ Kinh Luân nháy mắt ra dấu cho mọi người, để mọi người lui đi, chỉ để lại những người thân nhất của Dương Khai. Đến lúc này, chư nữ đã không nhịn nổi, tất cả đều khóc lớn lên. Vẫn là Ngọc Như Mộng lấy ra khí phái của Đường gia đại tỷ, quát lớn các nàng. Da thịt trên mặt Dương Khai bắt đầu bóc ra, từng mảnh tiêu tán. Cho dù bây giờ các nàng đều là bát phẩm cửu phẩm, đối với chuyện này cũng là bất lực. Tất cả mọi người cô nén bi ai, trơ mắt, nhìn Dương Khai dần dần biến mất. Vào thời khắc cuối cùng, Ngọc Như Mộng rống to. Tên nam nhân không có lương tâm, người nhớ kỹ cho ta. 8.000 năm sau, nếu người không quay về, ta sẽ mang theo bọn tỷ muội đi tái giá. Dương Khai nhếch miệng cười. Lời này nghe quen quen. Cuối cùng, lòng kiên cường của nàng rốt cuộc bị đánh nát. Nước mắt chảy không ngừng, nắm chặt tay Dương Khai cầu khẩn nói. Nhất định phải trở về. Dương Khai lưu luyến đảo qua từng khuôn mặt, muốn ghi khắc mỗi người vào sâu trong linh hồn, nhẹ nhàng gật đầu. Nhất định rồi. Điểm điểm huỳnh quang phiêu tán, trường hà rộng lớn hiện ra bao lấy Dương Khai, đầu sóng đánh xuống, bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn. Trường hà từ từ biến mất, chỉ để lại chúng nữ tử thất hồn lạc phách đứng ở nơi nào đó, vô tận bi thương ngược dòng thành sông. Có cái gì đó không ổn. Ở nơi xa, Mễ Kinh Luân nói, rồi quay đầu nhìn Hàn Sơn ngay bên cạnh mình. Người cảm thấy gì không? Hàn Sơn gật đầu. Đúng là có chỗ nào đó không được bình thường. Các cửu phẩm khác hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác, mặc dù bọn hắn không phát giác ra được cụ thể là chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng cửu phẩm khai thiên cảm giác cực kỳ nhạy cảm, bất kỳ một chút dị thường đều có thể khiến cho bọn hắn cảnh giác. Đám người tự tra một lượt lại đều không có đầu mối, chỉ có thể tạm thời đè việc này xuống, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Cuối cùng, đại chiến đã kết thúc. Mặc dù công thần lớn nhất bị thời không xóa đi vết tích 8.000 năm tồn tại, nhưng bất kể nói thế nào, trận đại thắng này cần hào hảo tuyên dương. Khi bọn người Mễ Kinh Luân trở về, tin tức đại thắng truyền ra, mấy triệu quân dân nhân tộc đều vung tay reo hò. Chiến tranh trăm vạn năm kết thúc, ngày sau chư thiên là chư thiên của nhân tộc. Thống kê chiến đấu, kiểm kê thương vong, hết thảy đều đâu vào đấy. Đại quân tiểu thạch tộc thông qua hành lang hư không quay trở về hỗn loạn tử vực. Dân tộc trễ hơn một chút, nửa tháng sau mới bắt đầu khởi hành. Trương Nhược Tích trước đó đã thông đường hành lang hư không để nhân tộc trở về, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng không phải là tất cả mọi người đều rời đi. Đám người Tô Nhan, Ngọc Như Mộng, các phu nhân, các đệ tử của Dương Khai, còn có Dương Tuyết và Dương Tiêu đều ở lại, lưu thủ tại nơi Dương Khai tiêu tán, lặng lặng chờ hắn quay về. 8.000 năm, nhất định dài đằng đẵng, nhưng chỉ cần có thể ngày sớm nhất thấy Dương Khai trở về, dù có chờ lâu mấy cũng đều là đáng giá. Từng chiếc chiến hạm rách rưới hội tụ thành một hạm đội, thông qua đường hành lang hư không tiến vào hỗn loạn tử vực. Dưới mắt, Trường Nhược Tích còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng thái dương thái âm chi lực trong cơ thể mình, cho nên hỗn loạn tử vực vẫn là nơi an toàn. Nhưng trạng thái này nàng cũng duy trì không được bao lâu. Vì cuồng mặt đánh nhau chết sống, vì chém giết vương chủ mặt tộc, nàng đã thiêu đốt quá nhiều thiên hình huyết mạch. Chờ đại quân nhân tộc rời khỏi hỗn loạn tử vực, nàng tách khỏi thái dương thái âm chi lực. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ một lần nữa hiện thân. Trương Nhược Tích lại khó có được lực lượng như trước đó. Cuối cùng không có thiên hình huyết mạch điều hòa thái dương thái âm chi lực, nàng cũng chỉ là cửu phẩm. Hạm đội đi qua hỗn loạn tử vực rất nhanh trở về chư thiên. Nhiều năm trước xuất chinh từ tinh giới, đại quân nhân tộc 300-400 vạn chi chúng, lúc này đây chỉ còn lại mấy triệu, gần 6 thành tướng sĩ đều đã chiến tử. Không có không khí nghiêm túc bi tráng lúc xuất chinh, đại quân nhân tộc dạt dào hỉ khí. Bên trên mỗi một chiến hạm đều tràn đầy hoang thanh thiếu ngữ. Trên một chiếc khu mặt hạm, Mễ Kinh Luân đứng ở đầu thuyền, Hàng Sơn đứng bên cạnh hắn. Hai người lặng lặng cảm giác động tĩnh từ bốn phương tám hướng, liếc nhau rồi hiểu ý cười. Nhân tộc đắc thắng, công thần lớn nhất lại không thể cùng chung vui với chúng ta. Thật là đáng tiếc. Mễ Kinh Luân thổn thức một tiếng. Hàng Sơn gật đầu. Nhớ lại năm xưa, nếu không phải hắn chủ đạo ký kết hiệp nghị với Mặt tộc, nhân tộc đã không thể nào tích lũy sức mạnh như vậy được. Đúng vậy à. Mễ Kinh Luân gật đầu. Hiện tại xem ra, hiệp nghị kia thật sự là tiết điểm trọng yếu cho nhân tộc quật khởi. Vậy hiệp nghị kia là hiệp nghị gì? Gọi là gì nhỉ? Hai vị cửu phẩm nhìn nhau, nụ cười trên mặt chậm chậm tan biến, dần dần trở nên ngưng trọng. Trăm vạn đại quân nhân tộc trên đường Khải Hoàng, bên trong một chiếc khu mặt hạm, chúng cửu phẩm tề tụ. Đối với thời điểm đỉnh phong, số lượng cửu phẩm lúc này giảm bớt rất nhiều. Rất nhiều tân tấn cửu phẩm đều chết trận trong đại chiến cuối cùng. Hiện tại cửu phẩm còn sống chỉ còn lại khoảng 20 người. Ngoài trừ bọn hắn, phục quản cũng đáp ứng lời mời mà tới. Đám người ngồi xuống, rất nhiều nhân khí hơi thở yếu ớt, đều là có thương tích trong người. Đại chiến kết thúc mới không bao lâu, chính là lấy năng lực khôi phục của bọn hắn, cũng không thể khỏi hẳn trong khoảng thời gian ngắn. Nhất là khi nhân tộc còn khô kiệt đủ loại vật tư, ngay cả linh đan chữa thương đều thừa không có mấy. Từng cửu phẩm chạy tới, rất nhanh đã nhận ra bầu không khí ngưng trọng. Dù không biết chuyện gì xảy ra khiến Mễ Soái triệu tập tất cả cửu phẩm đến nghị sự, nhưng chỉ nhìn biểu lộ của Mễ Soái liền biết nhất định là có tin tức xấu. Đến khi tụ tập đông đủ, Mễ Kinh Luân mới mở miệng nói. Hôm nay triệu tập chư vị tới là có một việc muốn xác định với mọi người. Hắn ngắm nhìn xung quanh, sau đó lại nói vấn đề mà hắn phát hiện. Chúng cửu phẩm sau khi nghe xong có người không hiểu ra sao, có người lâm vào trầm tư, càng có số ít mấy người biết chuyện thì cau mày. Âu Dương Liệt nói. Chuyện người cùng hạng đầu to nói, có vấn đề gì lớn hay không? Hắn không nghe ra có vấn đề gì, đơn giản chính là nói chuyện phím bình thường mà thôi. Là vấn đề rất lớn. Mễ Kinh Luân nhìn hắn biểu lộ ngưng túc, lập tức để cho Âu Dương Liệt ý thức được rằng đây quả nhiên là vấn đề lớn, mặc dù hắn vẫn chẳng rõ là vấn đề gì. Hàng Sơn nói, phần hiệp nghị kia cực kỳ trọng yếu, có thể nói là bước ngoặt quật khởi của nhân tộc. Chuyện trọng yếu như vậy ta và Mễ Huynh không có khả năng quên. Nếu như nói người nào đó trong chúng ta nhất thời hoảng hốt không thể nhớ ra, cũng là bình thường. Mấu chốt là hai người chúng ta lại đều là như vậy. Trước đó khi nói chuyện hiệp nghị kia, hai người chúng ta đều không thể nhớ ra nội dung cụ thể. Đây vốn là chuyện tuyệt không có khả năng phát sinh. Âu Dương Liệt cau mày nói. Có lẽ là do các ngươi quá mức mệt nhọc rồi. Ngươi còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt Dương Khai là như nào không? Đương nhiên là nhớ. Âu Dương Liệt thuận miệng đáp. Chuyện này làm sao có thể quên? Lúc kia hắn... Nói tới đây, Âu Dương Liệt không nói nổi nữa, hiển nhiên cũng ý thức được điều gì, bắt đầu cau mày. Hàng Sơn nhìn về mọi người. Chư vị, thử ngẫm lại xem. Một số việc mà mình đã từng cùng Dương Khai tiếp xúc qua, hoặc là cùng làm việc. Chúng cửu phẩm nghe theo lời hành động rất nhanh, mỗi người đều biểu lộ trở nên bất thường. Nhìn mặt mà nói chuyện, thấy những người khác biểu lộ biến ảo. Âu Dương Liệt liền biết, bọn họ cũng như mình, khó hiểu hỏi. Tại sao có thể như vậy? Hắn hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt Dương Khai, trước tiên lại không thể nhớ ra. Thật giống như tầng ký ức kia bị ngăn cản, ký ức gần ngay trước mắt nhưng không có cách nào thấy rõ. Cố gắng một lát, hắn mới nhớ tới. Lần thứ nhất gặp Dương Khai là ngoài đại diễn quan. Khi đó hắn cùng đệ tử của mình ẩn nấp ở ngoài đại diễn quan giám sát địch nhân. Dương Khai phụng mệnh Hàng Sơn đến gặp hắn. Khi đó Dương Khai chỉ là một thất phẩm khai thiên. Thanh âm của Mễ Kinh Luân vang lên. Không chỉ chư vị như vậy đâu, ta và Hạng huynh sau khi phát giác được vấn đề, đã sai người tìm rất nhiều tướng sĩ để tra hỏi. Bọn họ cũng giống như chúng ta, tất cả những chuyện có liên quan tới Dương Khai, vô luận bọn hắn có tự mình tiếp xúc hay không, cho dù là có chỗ nghe thấy, đều không thể lập tức nhớ chi tiết cụ thể. Tại sao lại vậy? Võ Thanh trầm giọng hỏi, hắn vừa rồi cũng suy nghĩ một chút, tình huống xác thực như Mễ Kinh Luân nói. Nguyên nhân cụ thể thì không biết, nhưng có thể khẳng định là có quan hệ cùng tiễn ảnh thuật. Mễ Kinh Luân nói, chư vị hẳn là nhớ kỹ. Trước đó Dương Khai có nói, tám đạo ánh kéo là hắn triệu hoán bản thân từ tương lai 8.000 năm ra. Tám đạo ánh kéo bị đánh tan, mang ý nghĩa 8.000 năm trong tương lai hắn sẽ không tồn tại. Mọi người đều gật đầu, thời điểm Mễ Kinh Luân cùng Dương Khai trò chuyện, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ. Dương Khai nói đây là cái giá nhất định phải trả khi thi triển tiễn ảnh thuật. Nhưng hiện tại xem ra, chính bản thân Dương Khai có lẽ đã đánh giá thấp độ nghiêm trọng của cái giá này. Trên thực tế, khả năng có một loại vĩ lực vô hình đang từ từ tiêu tán vết tích tồn tại của hắn trên thế giới này. Cho nên, phàm là chuyện có quan hệ với hắn, trong trí nhớ của những người khác mới bỗng trở nên mơ hồ. Thật sự có chuyện không thể tưởng tượng được như vậy sao? Âu Dương Liệt khó có thể tin nói. Tiêu trừ vết tích tồn tại của một người trên đời này, lý giải trực quan nhất tất nhiên là giết người kia. Nhưng thực tế đang xảy ra đã xa xa không chỉ đơn giản như giết một người. Mễ Kinh Luân nói, trước khi Dương Khai thi triển ra tiễn ảnh thuật, ta cũng không nghĩ tới trên đời này là có bí thuật ly kỳ đến như thế. Âu Dương Liệt lập tức không nói. Tiễn ảnh thuật huyền diệu không thể tưởng, cái giá phải trả khi thi triển bí thuật này tất nhiên cũng vượt quá tưởng tượng. Cho nên vô luận Mễ Kinh Luân phỏng đoán đến cỡ nào để cho người ta khó mà tiếp nhận, có thể sự thật chính là như thế. Mà vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu thôi. Điều ta lo lắng nhất, thời gian trôi qua, chúng ta liệu có quên hết, trên đời này từng có Dương Khai? Chúng cựu phẩm lập tức giật mình. Công thần lớn nhất của nhân tộc vốn nên lưu danh bách thế. Nhưng nếu nhân tộc lại triệt để quên đi người này, thật là bi ai bậc nào. Nếu như chúng ta triệt để quên đi Dương Khai, sẽ phát sinh điều gì? Mễ Kinh Luân phát hiện nghi vấn thứ hai, không ai có thể trả lời. Hắn cũng không phải hỏi thăm, mà nói tiếp. Bây giờ thử nghĩ, Dương Khai nói 8.000 năm sau hắn hẳn sẽ trở về. Nhưng khi ấy chính hắn cũng không thể xác định được chuyện này. Cho nên hắn có khả năng về được, cũng có thể là hoàn toàn biến mất. Bây giờ vết tích hắn tồn tại đang chậm rãi bị xóa. Tại quá trình hắn biến mất, nếu như có một ngày không ai có thể nhớ kỹ hắn, vậy khả năng hắn thật sự không xuất hiện rồi. Vậy khả năng hắn thật sẽ không xuất hiện. Phục quản chậm chậm mở miệng nói. Theo Mễ Soái nói, nếu như trên đời này còn có rất nhiều người nhớ kỹ hắn, truyền tụng thanh danh hắn, có lẽ có thể giúp hắn quay về. Mễ Kinh Luân lắc đầu. Không xác định, nhưng ta nghĩ đúng là như thế. Vậy thì đáng giá thử một lần. Phục quản gật đầu. Việc cấp bách bây giờ là phải điều tra tốc độ xóa đi dấu vết. Chỉ có xác định việc này, chúng ta mới có thể có hành động nhằm vào. Đồng ý, đồng ý. Làm như Mễ Soái nói. Qua rất nhiều ngày điều tra, ngẫu nhiên lựa chọn hơn vạn tướng sĩ tra hỏi. Sau một tháng, đám người đạt được một tin tức thật không tốt. Đó chính là tốc độ xóa đi đang gia tăng. Càng ngày càng có nhiều chuyện liên quan tới Dương Khai bị quên lãng. Dựa theo tốc độ như vậy, sợ rằng không đến mấy năm, tất cả ký ức có liên quan tới Dương Khai đều sẽ bị triệt để xóa đi. Tới khi đó trên đời này sẽ không còn ai nhớ nhân tộc từng có một vị anh hùng cứu thế như thế. Mễ Kinh Luân không khỏi sinh ra cảm giác bức thiết. Hắn cũng đã phái người chạy về Đại Cấm Sơ Thiên, cáo tri cho bọn người Tô Nhan. Tuy nói bọn người Tô Nhan xác suất lớn sẽ phát hiện việc này, nhưng có chỗ đề phòng luôn luôn tốt. Giờ khắc này quân Viễn Chinh đã thông qua từng tòa không gian pháp trận trở về tinh giới. Tin tức chiến thắng sớm đã truyền về. Nhân tộc lưu thủ ở hậu phương đều một người làm quan cả họ được nhờ. lúc Quân Viễn Chinh trở về được hoan nghênh cực kỳ nhiệt liệt. Một trận chiến này Quân Viễn Chinh nhân tộc thương vong thảm trọng, chiến tử hơn 6 thành. Nhưng tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Ngày sau, Chư Thiên sẽ không còn sợ bị Mặc Di Lực ăn mòn. Nhưng mà vượt qua dự kiến của mọi người tinh giới, Quân Viễn Chinh trở về cũng không có ý định ăn mừng. Người lại vội vàng tán đi, giống như có nhiệm vụ mới đang chờ đợi bọn hắn. Rất nhanh, tại tinh giới, vạn yêu giới, vạn yêu vực, mặc kệ là thôn xóm hay tiểu trấn, đều sừng sững hiện ra một pho tượng cao lớn. Pho tượng kia điêu khắc một nam tử anh vĩ bất phàm, cầm trong tay một cây trường thương. Trên trường thương có linh xà triền nhiễu, đang chiến đấu với địch nhân vô hình, anh tư bừng bừng. Pho tượng kia khắc tên Dương Khai. Cùng lúc đó, Mễ Kinh Luân nhập Lăng Tiêu Cung, được Hoa Thanh Ti và Hạ Ngưng Thường phối hợp, triệu tập tất cả những người có liên quan tới Dương Khai, do Mễ Kinh Luân chủ đạo, cộng đồng sáng tác một bộ nhân vật chí. Bộ nhân vật chí này tự nhiên là viết về Dương Khai, bao quát tất cả sự việc lớn nhỏ cả đời hắn, tường tận phi thường. Không có quá mức cảm xúc khuếch đại, chỉ là miêu tả rõ toàn bộ, nhưng bất kỳ ai đọc xong bộ nhân vật chí này đều có thể cảm động lây đối với một đời bao la hùng vĩ của Dương Khai. Đều có thể biết, bên trong niên đại hắc ám nhất của nhân tộc là hắn xé rách hắc ám phong tỏa, mang đến cho nhân tộc một đường quang minh. Cũng có thể biết là hắn bỏ ra cái giá lớn, cuối cùng chiến thắng vị cổ lão chí tôn, kết thúc đại chiến trăm vạn năm lâu giữa hai tộc. Càng có thể biết, thế nhân không thể lãng quên hắn, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Bộ nhân vật chí này sau khi hoàn thành, đệ tử Lăng Tiêu Cung tiếp tục tạo ra vô số bản, truyền hướng tất cả nhân tộc, nhất là những nơi có pho tượng Dương Khai. Các cự phẩm tự mình xuất thủ, lạc ấn ngọc giản nhân vật chí vào pho tượng Dương Khai. Kể từ đó, chỉ cần có người điều tra pho tượng là có thể lập tức cảm giác được nội dung ghi chép trong ngọc giản. Đông đảo cao tầng nhân tộc suy nghĩ tất cả phương pháp, không cho nhân tộc lãng quên vị công thần lớn nhất này. Không chỉ thế, chúng cự phẩm còn có một lần tụ tập nghị sự, định thời gian trở về là hư không nguyên niên. Thời gian trôi qua, từng tòa càn khôn biến chuyển từng ngày, nhiều đời nhân tộc xuất sinh, trưởng thành, già đi, sớm đã không ai nhớ kỹ chuyện có liên quan Dương Khai, cho dù là những cự phẩm từng kề vai chiến đấu cùng Dương Khai cũng như vậy. Nhưng từng pho tượng đứng sừng sững giữa nhân tộc thì thủy chung được bảo tồn hoàn hảo. Hư không năm 7999. Tinh giới, bài vị đệ nhất 36 động thiên, Lăng Tiêu động thiên. Hôm nay triệt tiêu lệnh cấm nhập. Vô số võ giả ngoại vi chen chúc mà vào, phân tán các nơi đến tinh giới. Số lượng võ giả rất nhiều, đến từ bốn phương tám hướng. Mặc dù ngư long hỗn tạp, lại không người nào dám lộ mãn. Vào tinh giới, mặc kệ tâm tính ra sao, đều trở nên thuần phát, lương thiện. Không đơn thuần là bởi vì tinh giới chính là đệ nhất động thiên. Càng hơn nữa là các đại động thiên cùng phúc địa đã sắp đặt đạo tràng ở chỗ này. Toàn bộ tinh giới có thể nói là thất phẩm đi khắp nơi, bát phẩm đông như kiến. Chỉ có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dụng cửu phẩm trong truyền thuyết mới có tư cách rung lắc một cái. Dám can đảm lỗ mãn ở đây, đừng nói là không nhìn thấy mặt trời ngày mai, chính là mặt trời trưa nay cũng không có cơ hội. Tinh giới sở dĩ náo nhiệt, chính là mỗi ngàn năm một lần, hư không thịnh điển sẽ cử hành tại nơi này. Về sự tồn tại của thịnh điển, rất nhiều đời mới đều không rõ ràng. Chỉ biết là từ hư không đã cử hành 7 lần. Nếu như tính luôn lần sắp bắt đầu này, đó chính là lần thứ 8. Tục truyền 8.000 năm trước, hoàn cảnh sinh tồn của nhân tộc vô cùng ác liệt. Lúc kia trong chư thiên có một tồn tại tên là Mặc tộc, gần như đã đuổi tận giết tuyệt nhân tộc, chiếm lấy chư thiên. Nhân tộc thời khắc nguy cấp nhất gần như sắp diệt tộc. Bất quá dưới sự cố gắng ương ảnh chống lại của tiên hiền nhân tộc từ từ ổn định trận cước, cuối cùng tiến hành một lần viễn chinh, triệt để diệt trừ Mặc tộc. Từ đó, nhân tộc mới trở thành chủ nhân chư thiên. Mà hư không thịnh điển chính là tổ chức vì kỷ niệm các tiên hiền đã chiến tử vì nhân tộc, có thể nói là thịnh hội lớn nhất cả nhân tộc. Thịnh điển sẽ kéo dài thời gian một năm. Trong thời gian ấy, bất kỳ người nào đều có thể tự do tiến vào tinh giới. Phải biết rằng là nơi trụ sở của đệ nhất động thiên. Bình thường tinh giới cấm người không có vận sự vào. Đây cũng không phải Lăng Tiêu động thiên làm việc bá đạo, chỉ là bất đắc dĩ. Từ 8.000 năm trước, nhân tộc mặc dù đã bình định chiến hỏa, nhưng vì thế đã bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng. Vô số nhân tộc tiên hiền chiến tử, 3.000 thế giới bị mặc tộc phá hư không còn hình dáng. Bây giờ nơi thích hợp cho nhân tộc sinh tồn, trừ Lăng Tiêu vực tinh giới và ma vực, thì chỉ còn lại vạn yêu vực. Hoàn cảnh bị áp chế hết cỡ, vật tư tu hành mặc dù không quá khan hiếm, nhưng cũng tuyệt đối không dư giả. Kể từ đó, một khi sinh ra quá nhiều võ giả, tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn loạn. Cho nên, bây giờ chuyện tu hành không kiêng nể gì cả như 8.000 năm trước, phải có quy hoạch. Sớm tại 8.000 năm trước, các cửu phẩm thương nghị chế định quyết sách. Đó chính là phàm là người có tư chất tu hành, muốn tu hành, đều cần báo cáo để động thiên phúc địa chuẩn bị. Quyết sách này để tinh giới vốn đã đặc thù trở nên càng thêm đặc thù. Tinh giới, vạn yêu giới là cái nôi của khai thiên cảnh. Những năm nhân tộc chống lại mặt tộc, tinh giới cùng vạn yêu giới là hai cái nôi vì nhân tộc mà sáng tạo ra đại lượng võ giả phẩm cấp cao. Có thể nói, một trận quyết chiến cuối cùng của nhân tộc có thể thắng, công lớn thuộc về hai cái nôi khai thiên này. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, bởi vì hoàn cảnh sinh tồn bị áp chế, dẫn đến nhân tộc khó có thể chịu đựng quá nhiều, võ giả đời mới sinh ra, tinh giới cùng vạn yêu giới tồn tại liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Năm đó, sau khi Viễn Chinh trở về, ý thức được vấn đề này, cao tầng nhân tộc đưa ra một quyết nghị khác. Đó chính là ngoài những người tất yếu lưu thủ, tất cả mọi người rút khỏi tinh giới cùng vạn yêu giới, nhất là những người bình thường, tầng lớp người chiếm số lượng khổng lồ. Những người này không thể tu hành, nhưng bọn hắn cơ số khổng lồ, dòng dõi luôn có thể đản sinh ra người có tư chất tu hành. Nếu như không ngăn chặn, không đến bao nhiêu năm, liền sinh ra càng nhiều võ giả tân sinh, tất nhiên là dẫn phát trung chuyển không cần thiết. Coi như những người lưu thủ tại tinh giới và vạn yêu giới cũng đều bị cấm chỉ sinh dục dòng dõi. Nếu như nhất định phải sinh dưỡng, vậy thì phải rời đi. Đương nhiên, cao tầng nhân tộc cũng biết, loại chuyện này là không thể nào hoàn toàn ngăn chặn, cho nên vẫn lưu lại một tia hy vọng. Hy vọng này chính là hư không thịnh điển mỗi ngàn năm tổ chức một lần. Thịnh điển kéo dài trong một năm. Trong thời gian này, tất cả mọi người có thể tự do ra vào tinh giới. Nếu có bản sự bái nhập đạo tràng Đại Đồng Thiên Phúc Địa, vậy liền có tư cách vĩnh viễn lưu lại tại tinh giới. Bất quá 8.000 năm qua, sau mỗi một lần thịnh điển bắt đầu, người tiến vào tinh giới nhiều khó mà tính toán, nhưng có thể bái nhập lại không coi là nhiều. Điều này dẫn đến một hiện tượng kỳ quái, vậy chính là có rất nhiều phụ nữ có thai chờ sinh, hoặc là vợ chồng trẻ sẽ đến tinh giới. Những phụ nữ có thai thường thường sẽ tìm một nơi địa linh nhân kiệt, an tâm dưỡng thai, để bào thai hưởng thụ tử thụ chi lực. Về phần những vợ chồng trẻ thì đi hai về ba. Ngọc Sơn Tập, một phiên chợ cực kỳ bình thường tại tinh giới. Bởi vì quyết sách năm đó, đại lượng nhân tộc tinh giới rút lui, điều này dẫn đến toàn bộ tinh giới hoang vắng. Chỗ tụ tập như Ngọc Sơn, thời điểm bình thường rất vắng vẻ. Cũng chính là thịnh điển sắp tới, vô số người tràn vào tinh giới, nơi này mới tụ họp đại lượng nhân khí. Một đôi vợ chồng trẻ tay trong tay đi dạo phiên chợ, nam tử oai hùng tuấn lãng, nữ tử xinh đẹp như hoa, coi là trai tài gái sắc. Bụng dưới của nữ tử hở ra, rõ ràng đang có mang. Lúc này hai vợ chồng đứng trước một pho tượng cao lớn, ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Người vợ không ngừng đưa tay, người chồng bất đắc dĩ đưa đồ ăn cho nàng, đồng thời oán giận nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn nhiều đồ ngọt, sao nói không có nghe. Người vợ không nhìn hắn, chỉ cắn mứt quả trên tay, rồi mơ hồ không rõ mà nói. Là ta muốn ăn sao? Là hài tử muốn ăn. Người chồng trừng mắt, mỗi lần người vợ này đều lấy hài tử ra nói, hết lần này tới lần khác hắn chẳng thể làm gì. Phu quân à, người nói xem, Dương Khai này thật sự tồn tại hay sao? Tại sao ở đâu cũng đều có thể thấy tượng của hắn chứ? Phàm là nơi có nhân tộc tụ tập, đều có một tòa pho tượng đứng sừng sững. Nghe nói những pho tượng này đã tồn tại 8.000 năm rồi. Thời gian dài như vậy còn không bị năm tháng ăn mòn, hiển nhiên là có cao nhân bảo vệ. Làm sao mà ta biết? Người chồng tức giận nói. Người vợ tự nhủ. Khắp nơi đều truyền nhân vật chí của hắn. Mỗi người đều từng đọc nhân vật chí của hắn. Mà lại nhân vật chí có nói, hắn năm đó vì chiến thắng vị cổ lão chí tôn, thì triển cái gì mà thời không tiễn ảnh thuật, dẫn đến tất cả vết tích liên quan tới hắn đều bị xóa đi. Nếu như không ai nhớ hắn, vậy hắn vĩnh viễn không về được. Tính toán thời gian, lần này thịnh điển mở ra, đúng là thời gian hắn nên trở về. Phu quân ạ, à, chúng ta đi xem đi. Người chồng đen mặt nói, xem hắn mà làm gì? Thì hắn là anh hùng mà, nhân tộc chúng ta có thể có ngày hôm nay, hắn cư công chí vĩ đó. Về tình về lý, chúng ta cũng nên đi chiêm ngưỡng. Nhân vật chí đã lưu truyền 8.000 năm rồi, ai biết là thật hay giả chứ? Thì ta cảm thấy hắn nhất định là nam nhân anh minh thần võ. Ơ nè, sao ăn mất quả của ta chứ? Thật là chua. Rõ ràng là ngọt mà. Nhân vật chí còn nói hắn có rất nhiều phu nhân. Rồi, rốt cuộc bại lộ lòng lang dạ thú. A Nhi, cha ngươi không muốn hai mẹ con ta. Chúng ta thật là số khổ đó. Ta không có mà, người chớ có nói nhảm nha. Khắp nơi có nhân tộc tụ tập, đều có những cuộc nói chuyện giống như đôi vợ chồng trẻ này. Có thể nói nhân tộc hiện nay chỉ cần là người quá 10 tuổi, đều ít nhất đọc qua một lần nhân vật chí của Dương Khai. Đối với mấy kẻ đến sau mà nói nhân vật chí chỉ là một bản sách báo, để bọn hắn hiểu được từng có một nam nhân là Dương Khai, đã từng ầm ầm sống dậy một đời. Về phần ghi chép trong này đến cùng là thật hay giả, không ai có thể chứng thực. Điểm này chính là các tu sĩ cổ lão của Động Thiên Phúc Địa đều khó mà xác định. Bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn, rất nhiều chuyện ghi lại trong nhân vật chí đúng là từng phát sinh. Nhưng bọn hắn căn bản không có mảy may ấn tượng với nam nhân tên là Dương Khai kia. Nếu như đây quả thật là phản vệ chi lực của thời không tiễn ảnh thuật, vậy thì quá là kinh khủng rồi. Lăng Tiêu Cung, cựu phẩm nhân tộc tề tụ. So với năm đó Viễn Chinh trở về, bây giờ số lượng cựu phẩm tăng lên chút, chừng hơn 100 người. Trong những người này chính là những nhân tài có tư chất tấn thăng cựu phẩm thời đại đó, nay đều đã từ từ trưởng thành. Trong đại điện, đám người top 5 top 3 trò chuyện với nhau. Bọn họ khó có được dịp tụ lại, trừ phi có chuyện trọng yếu. Các vị cựu phẩm hiếm khi sẽ xuất hiện, cũng gần như chỉ có hư không thịnh điển mới có thể để cho tất cả cựu phẩm cùng tề tụ. Hơn 100 vị cựu phẩm, vô luận là tân tấn hay là lâu năm, đều là những người từng tham dự đại chiến Viễn Chinh. Bây giờ tụ tập một chỗ, tự nhiên ký ức ùa về, hàng huyên mãi không dứt. Nhất là đám người Âu Dương Liệt, nói đến từng tràng đại chiến năm xưa cứ thao thao bất tuyệt mãi, mặt mày hớn hở, hắn kéo cung liễm qua rồi nói to. Năm đó, lão tử vẫn chỉ là bát phẩm, độc thân giao đấu một tên Ngụy Vương chủ, giết Ngụy Vương chủ kia tè ra quần. Tiểu tử này còn tận mắt nhìn thấy. Người nói có đúng hay không? Cung liễm này cũng là cửu phẩm khai thiên, tu vi cơ bản ngang hàng cùng Âu Dương Liệt. Nhưng danh phận sư đồ còn đó tuy là cửu phẩm chi thân, trước mặt Âu Dương Liệt cũng không gây ra nổi bọt nước, nghe vậy liên tục gật đầu. Sự tôn nói rất đúng. Âu Dương Liệt cười càng thoải mái. Một bên khác, mấy tần tấn cựu phẩm đều cười theo. Bọn họ biết Âu Dương Liệt thích khoác lác đã thành bệnh rồi, cho nên cũng cố ý phụ họa. Bọn hắn đều chứng kiến uy thế của Ngụy Vương chủ. Đây đâu phải kẻ mà một bát phẩm khai thiên có thể ngăn chặn, trừ phi kết thành trận thế. Nhưng năm đó sau khi mà số lượng bát phẩm nhân tộc còn không nhiều, Âu Dương Liệt xác thực độc chiến một Ngụy Vương chủ. Tất nhiên bị đánh tè ra quần, dù là như vậy có thể bằng sức một mình tranh phong Ngụy Vương chủ, đó cũng thật là cực kỳ không tầm thường. Đại điện đang ồn ào chợt an tĩnh, tất cả đều dương mắt nhìn lên trên. Trên phương xa, một cựu phẩm khai thiên cầm quạt lông kinh luân tóc có hơi bạc, mỉm cười, đảo qua đám người rồi mở miệng nói. Ngàn năm không gặp, chư vị phong thái vẫn như xưa. À, còn có thêm mấy khuôn mặt mới, rất tốt. Đám người cùng nhau hành lễ. Bái kiến Mễ soái. Người đến là Mễ Kinh Luân. Mặc dù bây giờ quân Viễn Chinh nhân tộc và tất cả đại quân đoàn đều đã giải tán, nhưng xưng hô Mễ soái lại tiếp tục kéo dài. Luận tu vi, trong tất cả cửu phẩm, Mễ Kinh Luân có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng trong từng tràng đại chiến nhân tộc đối kháng mặt tộc, tác dụng mà hắn phát huy ra lại lớn hơn bất kỳ một cửu phẩm nào. Bởi vì hắn là thông soái của đại quân nhân tộc. Trận chiến tranh nào mà hắn không dốc hết tâm huyết để điều binh khiển tướng chứ? Hắn cùng Âu Dương Liệt, Hàn Sơn, Ngụy Quân Dương xem như võ giả cùng một thời đại. Nhưng hiện nay, Mễ Kinh Luân rõ ràng già hơn chút, bởi vì trong đại chiến, hắn đã hao phí quá nhiều tâm lực. Trên cung điện, Mễ Kinh Luân đáp lễ, rồi xong xuôi mới nói một tiếng. Lại đến hư không thịnh điển. Tính toán thời gian. Đây đã là lần thứ 8. Mà điểm thời gian này, chắc hẳn chư vị cũng biết ý vị ra sao. Lời vừa ra, vẻ mặt của mọi người đều trang nghiêm. Cho tới nay, trí nhớ của chúng ta đều có chỗ thiếu thốn. Rất nhiều chỗ mấu chốt, giống như có một người đã từng tồn tại. Thế nhưng tất cả chúng ta đều không nhớ nổi người này. Ta không biết năm đó ta đã có tâm tình như nào, mà chủ đạo biên soạn ra nhân vật chí của người kia. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đây tuyệt đối là quyết định chính xác nhất đời ta. Đủ loại dấu hiệu cho thấy người kia thật sự đã từng tồn tại. Ghi chép bên trong nhân vật chí cũng xác thực đều là thật. Người kia là công thần lớn nhất của nhân tộc. Không giống với những võ giả tu vi không cao, nhóm cửu phẩm ở đây mặc dù hồi tưởng có chút thiếu thốn, nhưng được bổ sung hoàn mỹ bên trong nhân vật chí, cho nên bọn hắn có thể kết luận Dương Khai là tồn tại, ghi chép bên trong nhân vật chí không phải bịa đặt. Nguyên nhân dẫn đến bọn hắn quên Dương Khai là vì tiễn ảnh thuật. Công thần không thể bị lãng quên, nếu không, bây giờ nhân tộc không xứng được sinh tồn. 8.000 năm qua, bây giờ đến thời điểm hắn sẽ trở về, mà hư không thịnh điển chính là vì giờ khắc này mà tồn tại. Chư vị, bố trí năm đó nên bắt đầu thôi. Chứng kiến thời khắc chân tướng. Thế nhân chỉ biết hư không thịnh điển là một trận thịnh hội của nhân tộc, lại không biết đây là Mễ Kinh Luân và nhóm cửu phẩm đã sớm an bài chuẩn bị. Năm đó bọn hắn an bài hậu thủ này có lẽ chưa triệt để lãng quên Dương Khai, nhưng cho đến ngày nay bọn hắn xác thực đã không nhớ tất cả mọi chuyện liên quan đến Dương Khai. Không nhớ cũng không sao, hậu thủ đã an bài có thể có tác dụng là được. Xin mời Mễ soái phân phó. Chúng cửu phẩm ôm quyền, Mễ Kinh Luân mỉm cười nói. Vậy để chúng ta nhìn xem thứ chúng ta quên lãng là gì. Từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, mọi người liên tiếp lướt đi, rất nhanh biến mất, chỉ còn lại một vị cửu phẩm. Vị này là đại đế được tinh giới phong hào, là vị đại đế duy nhất tấn thăng cửu phẩm. Trước đó tinh giới còn có một người nữa, chỉ là đã hy sinh trong cuộc đại chiến Viễn Chinh. Trong đại điện nhất thời trầm mặc, cả hai người lặng lặng chờ. Đến tận mười mấy ngày sau, Mễ Kinh Luân mới bỗng mở to mắt, nhìn thoáng qua đại đế kia. Đến lúc rồi. Cửu phẩm đại đế kia khẽ gật đầu, chậm chậm nhắm mắt, tâm thần trải rộng ra. Chớp mắt sau, bản thân giống như tương dung toàn bộ tinh giới. Khắp nơi có nhân tộc tụ tập, từng pho tượng Dương Khai bỗng tách ra hào quang sáng chói, khiến vô số người ngừng chân quan sát. Ngày sau đó từ trong pho tượng vang lên từng tiếng ngâm sướng, chính là xướng lên nội dung bên trong nhân vật chí. Tiếng ngâm sướng như có một loại lực lượng thần kỳ, để tất cả người nghe được không khỏi tự chủ dừng chân, lặng lặng lắng nghe. Rồi dần dần trong tầm mắt của đám người phảng phất trải rộng ra một bức tranh ầm ầm sóng dậy. Nội dung bên trong bức tranh đó rõ ràng là cuộc đời của võ giả Dương Khai kia, đang không ngừng trưởng thành, tự yếu mạnh lên. Cuối cùng dẫn dắt nhân tộc chiến thắng cường địch. Không đơn giản chỉ là tinh giới, bên trong vạn yêu vực, tất cả càn khôn có nhân tộc sinh tồn, tất cả nơi nhân tộc tụ tập, dưới hành động kia, từng tòa pho tượng đều được phát động. Giờ khắc này bên tai ước vạn nhân tộc đồng thời vang lên tiếng sướng. Dần dần có người cũng bắt đầu đọc theo. Xưa kia nhân vật Chí Dương Khai chỉ như là sách giải trí để mà coi. Hôm nay nó đã được trao cho ý nghĩa nặng nề. Ước vạn nhân tộc, truyền vịnh tục danh Hư Không Đại Đế. Cùng lúc này, trong xa xôi hư không, nơi từng là chiến trường kinh thiên vĩ địa cuối cùng, trong một tòa cung điện trôi nổi cũng hội tụ một số người. Những người này không nhiều, chỉ có hơn 10, trừ một đôi vợ chồng trung niên, những người khác tu vi thấp nhất là bát phẩm, cửu phẩm khai thiên chỗ nào cũng có. Tụ tập chỗ này tất cả đều là người thân nhất của Dương Khai. Cha mẹ hắn, phu nhân hắn, các đệ tử của hắn, còn có Dương Tiêu, Dương Tuyết. Những người này đã đợi trọn vẹn 8.000 năm. Hạ Ngân Thường vốn lưu thủ tại Lăng Tiêu Cung, tu vi nàng mặc dù không thấp, nhưng ít có kinh nghiệm tranh đấu, mà lại còn là một vị luyện đan đại tông sư. Năm đó Viễn Chinh không để cho nàng xuất chinh. Đại quân Khải Hoàng, Hạ Ngân Thường sau khi phối hợp cùng Mễ Kinh Luân biên soạn nhân vật chí, liền lập tức lên đường, mang theo Dương Tứ Gia và Đổng Tô Trúc đến nơi này, cùng bọn người Tô Nhan tụ hợp, lẳng lặng chờ. Lần chờ đợi này chính là 8.000 năm. Phương xa quan chiến, Trọng Cửu đã nhận ra tình huống dị thường, không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn không biết Dương Khai bị làm sao. Hắn còn đang giằng co với người được Kim Bác mời tới giúp đỡ, không thể nào đi hỗ trợ. Đại đạo chi lực rung chuyển, giao phong không ngừng. Một đoạn thời khắc, bên tai Dương Khai truyền đến một tiếng gọi. Hắn liền hoảng hốt, nhưng chưa kịp nghe rõ ràng, Kim Bác đã mất đi bóng dáng. Cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, Dương Khai cảm thấy không ổn. Thân hình cấp tốc vặn vẹo, chớp mắt sau, Kim Bác nhào đến trước người, chém xuống một kiếm. Có máu tươi vẩy ra, Dương Khai xuất hiện một hướng khác, đồng thời đưa tay bưng kín bụng, nơi đó bị Kim Bác chém ra một vết thương. Tiếng hô hoán lại vang. Dương Khai lắc lắc đầu, muốn xua tan thanh âm khó hiểu kia, nhưng làm thế nào cũng không xua được. Ngắn ngủi mấy hơi, Dương Khai chỉ cảm thấy có vô số thanh âm ông ông tác hưởng trong đầu mình. Vô số thanh âm hóa thành rãnh tạp loạn âm. Cuối cùng, tạp âm hội tụ thành hai chữ. Đó là tên của hắn. Kim Bác thừa thắng xông lên, nhưng ngay khi hắn sắp xuất thủ, chợt có cảm giác kinh dị lớn lao lóe lên trong đầu. Kim Bác trừng lớn mắt, nét mặt của hắn không kinh sợ, ngược lại trở nên cực kỳ phấn khởi. Bởi vì từ khi hắn tu vi đại thành, không có người có thể cho hắn loại cảm giác này. Cho dù là đến cấm kỵ chi địa, gặp vô số cường giả, vẫn không ai có thể để cho hắn cảm thấy kinh dị. Nhưng mà lúc này, đối mặt địch nhân bị hắn chém thương, loại cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện. Hắn không khỏi hồi tưởng thời điểm mình nhỏ yếu, lúc đối mặt với vô số cường giả. Trường kiếm bội bạn hắn cả đời vù vù rung động, cảnh cao hắn lập tức thối lui. Kiếm Bác không lùi, ngược lại tiếp tục chém xuống một kiếm. Phương xa, Trọng Cửu và người kia đều biểu lộ trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bởi vì một kiếm này có thể nói là kiếm mạnh nhất mà bọn hắn từng thấy. Là một kiếm mà Kiếm Bác dốc hết toàn lực. Kiếm quang tràn ngập tầm mắt, không còn thứ gì khác. Đến khi kiếm quang biến mất, Trọng Cửu cùng cường giả kia vội vàng dương mắt nhìn, lại thấy một màn để cho bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Dương Khai không hề ngăn một kiếm này, kiếm trảm trên đầu vai hắn suýt nữa gọt đi cánh tay hắn. Vô tận trường hà chi thủy quấn quanh trường kiếm, để một kiếm này không thể tận công. Dương Khai mặc dù thụ thương nhưng biểu tình lại cực kỳ cổ quái, tự hồ có chút hoang mang, tự hồ còn có chút thoải mái. Càng làm cho Trọng Cửu để ý, hư không sau lưng Dương Khai trở nên cực kỳ quái dị, đang không ngừng vặn vẹo. Từ đó, ẩn ẩn có thời không chi lực từ nơi không tên kết nối đến. Sức mạnh cấm kỵ nơi đây bị đánh vỡ. Trọng Cửu còn nhớ Dương Khai từng lời thề son sắt nói, trái tim nhảy lên kịch liệt. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Chỗ thiên địa của Dương Khai còn có đủ nhiều người nhớ về hắn sao? Thế nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Những người tiến vào nơi này đều sẽ bị lãng quên. Qua nhiều năm như vậy, cường giả tiến vào nơi này không ai có thể rời đi. Nhưng ngoại trừ khả năng này, Trọng Cửu đã tìm không thấy lời giải thích nào tốt hơn. Trọng Cửu không tìm thấy lời giải thích nào tốt hơn. Dương Khai! hắn vội vàng quát to. Đang chìm ngâm trong cảm giác kỳ diệu, Dương Khai nghe thì ngẩng đầu mỉm cười, sau đó nhìn Kiếm Bác đang gần trong gang tấc. Dưới ánh mắt kinh khủng của Kiếm Bác, duỗi ra hai ngón tay nắm trường kiếm. Nguyên lai, đánh vỡ sức mạnh cấm kỵ mới có thể chạm đến cảnh giới võ đạo cao hơn. Hắn nói, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, trường kiếm cũng theo đó bị cầm bốc lên. Kiếm Bác kinh hãi, bản năng cảm thấy không ổn. Dương Khai tại thời khắc này mang đến cho hắn một cảm giác rất không thích hợp, dường như có dấu hiệu muốn phá cảnh. Nội tâm của hắn tuôn ra kinh ngạc to lớn, cường giả bên trong cấm kỵ chi địa đều đã đi tới cực hạn của bản thân. Bọn hắn sợ dĩ bị vây ở chỗ này, nguyên nhân căn bản là muốn phá cảnh, kết quả chạm đến cấm kỵ thiên địa này. Mà tại hôm nay, hắn nhìn thấy một chân tướng, nghe thấy một bí mật. Đó chính là đánh vỡ sức mạnh cấm kỵ, liền có thể nhìn trộm đến cảnh giới cao hơn. Tâm thần Kiếm Bác bị xung kích cực lớn, không nói hắn, ngay cả Trọng Cửu và võ giả đang quan chiến cũng như vậy. Buông tay! Dương Khai thản nhiên nói. Kiếm Bác cắn răng không lên tiếng, tất cả lực lượng đều rót vào trường kiếm, cố hạ thấp xuống. Kiếm trong tay hắn chính là đạo của hắn, quan kiếm chẳng khác nào bỏ đạo, hắn sao có thể đáp ứng. Lăng Tiêu Vực, Tinh Giới, Vạn Yêu Giới, cùng rất nhiều càn khôn vực, phàm là nơi có nhân tộc sinh tồn đều tụng tên của Dương Khai, truyền hư không đại đế chi uy. Mấy ngày đầu còn không có dị thường gì, nhưng theo thời gian trôi qua, bên tai tất cả mọi người đều vang lên thanh âm lạ kỳ. Thanh âm kia giống như sóng lớn vỗ bờ, sông nước phá toái. Thẳng đến một đoạn thời khắc, trời sinh dị tượng. Tại từng nơi, một con sông lớn bỗng xuất hiện từ hư không. Nước sông lao nhanh, chảy về phương xa, xuyên qua vô tận hư không, chảy qua từng đại vực, vượt qua Bất Hồi Quan, vượt qua cận cổ chiến trường. Cuối cùng, hội tụ đến nơi từng xảy ra trận đại chiến giữa Dương Khai và Mặc. Trên cung điện kia, mọi người kích động chứng kiến hết thảy. Tụng càng gấp rút, thần sắc cũng càng thành kính. Sông lớn cấp tốc trở nên ngưng thực, sóng lớn bốc lên. Một bóng người từ trong đại hà lướt sóng ra. Hắn nhìn từng người trên cung điện, nét mặt thoải mái nói. Ta trở về rồi. Trên cung điện, mọi người vui đến phát khóc, từng bóng người bay tán loạn ra. Tại cấm kỵ chi địa, vô số cường giả nghe tiếng mà đến, ngắn ngủi trong chốc lát, hội tụ hơn 100 người, còn có càng nhiều người đang từ xa chạy tới. Những người này đều là cường giả của mỗi một thiên địa, mỗi người đều đạt đến cực hạn của bản thân. Bất cứ người nào trong bọn hắn đều từng là truyền thuyết của thiên địa mình. Chỉ là bây giờ bọn hắn sớm đã bị thiên địa quên lãng, dẫn đến bị vây ở cấm kỵ chi địa. Hơn 100 vị cường giả đứng bình tĩnh xung quanh, nhìn một bộ thi thể trôi nổi. Đó là thi thể Kiếm Bác, trong tay còn nắm một thanh kiếm gãy, một đoạn kiếm gãy khác cắm vào lồng ngực hắn. Chết rồi. Bên trong cấm kỵ chi địa không thiếu loại người ngoan tranh dũng đấu, thường có đại chiến bộc phát, mà lại đều là khoáng thế chi tranh ngoại giới khó gặp. Nhưng trên thực tế rất ít người chết. Bởi vì cường giả mặc dù hệ thống tu hành khác nhau, nhưng mọi người thực lực đều ngang nhau. Cho nên mặc kệ đại chiến kịch liệt ra sao, cũng ít xuất hiện tình huống có người chiến tử. Lần trước có người chết là mấy chục vạn năm trước. Đó là do gia hỏa có tính cách ác liệt, chọc nhiều người tức giận, bị rất nhiều cường giả liên thủ vây công. Nhưng Kiếm Bác rõ ràng không phải bị vây công mà chết. Giết Kiếm Bác là một người, mà lại giết rất dứt khoát lưu loát, thậm chí đã hủy đi kiếm của Kiếm Bác. Giết người có lẽ không tính là gì, nhưng đồng thời còn hủy đạo của đối phương, vậy thật không thể tưởng. Càng làm cho đông đảo cường giả để ý, là vừa rồi bọn hắn rõ ràng cảm giác bên này có một ít động tĩnh dị dạng. Dù cách rất xa, loại động tĩnh kia cũng như ánh lửa trong đêm đen kịt. Đó là động tĩnh đột phá cấp độ. Thế nhưng khi bọn họ đến nơi thì chẳng thấy được gì. Trước mặt bao người, nét mặt của Trọng Cửu đắng chát như ăn phải hoàng liên. Dương Khai giết Kiếm Bác, bọn hắn để vào trong mắt. Tâm thần nhận lấy xung kích to lớn. Thời điểm lấy lại tinh thần đã phát giác được động tĩnh chí cường giả chạy tới dò xét. dẫn đến bọn hắn muốn đi đều không đi được. Lúc này khẳng định sẽ bị trăm người kia cưỡng ép lưu lại. Đám cường giả bị vây ở đây quá lâu rồi, bất kỳ động tĩnh gì không bình thường đều sẽ khiến cho bọn hắn chú ý. Lại thêm động tĩnh kia là siêu việt hệ thống sức mạnh hiện nay. Người nào ở đây? Có người bỗng mở miệng hỏi. Tuy là câu nói không đầu không đuôi, nhưng ý kia rất rõ ràng. Đơn giản là hỏi, thời điểm kiếm bác chết, người nào thấy? Tất cả mọi người không nói lời nào. Ai đến đây trước? Chợt có người hỏi. Vẫn không ai đáp. Chỉ có ánh mắt bắt đầu di động, mỗi người đều nhìn về phía người đến sớm hơn mình. Đến cuối cùng ánh mắt tụ về Trọng Cửu. Trọng Cửu nhìn qua võ giả bên cạnh mình. Người nhìn ta. Ngươi cùng ta cùng nhau. Tuy nói hai người vốn lập trường không đồng nhất, nhưng giờ phút này hiển nhiên là muốn bảo đoàn. Tình huống lần này ứng đối không tốt, nói không chừng trở thành công địch của tất cả cường giả. Tại cấm kỵ chi địa không có đường ra này, nếu trở thành công địch của tất cả mọi người, thời gian sau này tuyệt đối không được dễ chịu. Là ai đã giết kiếm bác? Có lão giả thân hình thấp bé mở miệng hỏi. Lão đầu tử này không biết bị vây ở cấm kỵ chi địa bao lâu rồi, là một trong những cường giả cổ xưa nhất của cấm kỵ chi địa. Không liên quan tới ta, ta không có bản sự lớn đến như thế. Trọng Cửu vội vàng rủ sạch liên quan. Cường giả đứng bên cạnh hắn cũng bận bịu phủ nhận. Cũng không phải là ta. Các người đến đây trước, chẳng lẽ không trông thấy hay sao? Lão giả thấp bé truy vấn, tuy chịu có hắn mở miệng, nhưng trong lúc vô hình là đại biểu cho tất cả mọi người. Trọng Cửu suy nghĩ một chút, trong lòng biết chuyện này vô luận ra sao cũng không thể qua loa tắc trách. Lừa gạt người khác gây nên địch ý, còn không bằng ăn ngay nói thật, liền mở miệng nói. Dương Khai giết. Dương Khai là ai? Lão giả kia nhíu mày, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này. Là một người mới. Hiện hóa đại đạo chi lực, thành Trường Hà, đến đây đã 8.000 năm. Có người đáp. Có chút ấn tượng, nhưng chỉ là một người mới. Làm sao có thể giết được kiếm bác, hắn ta đâu rồi? Hắn đi rồi. Trọng Cửu đáp. Đi đâu? Chính là đi. Đi khỏi nơi đây. Cường giả đầu tiên ngơ ngác một chút, sau đó từng người khiếp sợ nhìn qua Trọng Cửu. Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm, Trọng Cửu áp lực như núi. Chúng cường giả đứng bên cạnh hắn xê dịch sang một bên, cùng hắn phân rõ giới hạn. Người nói hắn rời khỏi nơi này sao? Lão giả thấp bé kia hỏi, ngữ khí dù không chút gần sóng, nhưng trong lòng đã lật lên sóng gió to lớn. Hắn xác thực rời đi rồi, ta và vị bằng hữu này tận mắt nhìn thấy. Vâng, hắn xác thực đã rời đi. Người kia sắc mặt tối đen, trong lòng biết trốn không thoát, nên đành nhắm mắt mà đáp. Trọng Cửu cười nói, chư vị không phải bị động tĩnh hấp dẫn hay sao? Nói cho chư vị biết, theo như đồn đại, trong hai biện pháp rời khỏi nơi đây, biện pháp thứ hai là thật. Dương Khai chính là mượn biện pháp kia rời khỏi nơi này, mà hắn còn đánh vỡ sức mạnh cấm kỵ nơi đây. Đồng thời hắn dường như chạm đến đạo cảnh cao hơn, cho nên kiếm bác chết. Từ xưa tới nay, cấm kỵ chi địa vẫn luôn lưu truyền hai cách thoát khốn. Một là chiến đấu không ngừng, chém giết chúng cường giả khác. Chỉ cần giết đủ nhiều, liền có cơ hội rời khỏi nơi đây. Thứ hai là thiên địa còn có nhiều người nhớ kỹ về ngươi, nguyện ý tiếp nhận ngươi trở về. Biện pháp thứ nhất đến cùng được hay không, không ai biết, bởi vì cấm kỵ chi địa có rất ít người chết. Nhưng hiện tại, biện pháp thứ hai này đã được xác minh. Nếu như Trọng Cửu không nói dối, Dương Khai kia chính là mượn nhờ biện pháp này thoát khỏi cấm kỵ chi địa. Dưới loại thế cục này, Trọng Cửu không cần thiết nói dối. Điểm này đám người đều lòng dạ biết rõ. Chúng cường giả vẫn khó mà tiếp nhận chuyện này, bởi vì từ xưa tới nay, tất cả cường giả bị vây ở chỗ này chưa bao giờ có tiền lệ rời đi. Vậy mà một tên mới đến chỉ 8.000 năm đã làm được. Chuyện này khiến bọn hắn vừa hâm mộ, đồng thời rất ghen tị, hơn hết là đã nhìn thấy một tia hy vọng. Có người có thể rời đi, vậy đại biểu cấm kỵ chi địa này không phải là lồng giam không cách nào thoát khốn, chỉ là bọn hắn chưa tìm ra đúng phương pháp. Tham khảo biện pháp của Dương Khai khẳng định là không được. Không nói đến thiên địa hắn vì sao lại nhớ kỹ hắn, chủ yếu thời gian hắn tiến đến ngắn, chỉ có 8.000 năm. những người khác căn bản không có điều kiện này. Người đến trễ nhất cũng bị vây ở đây vài vạn năm. Vài vạn năm trôi qua, vùng thế giới sớm đã không có vết tích hắn tồn tại rồi. Đánh vỡ sức mạnh cấm kỵ, có thể chạm đến đạo cảnh cao hơn sao? Đó là cảnh giới gì? Lão giả kia tiếp tục hỏi. Trọng Cửu lắc đầu. Cảnh giới gì ta không rõ, nhưng kiếm của Kiếm Bác bị hắn bẻ gãy bằng hai ngón tay. Chúng cường giả nghe đều hít sâu một hơi. Có thể tưởng tượng trong khoảnh khắc đó, đạo cảnh của Dương Khai đạt đến độ cao làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Chư vị à, Dương Khai trước khi rời đi có truyền âm cáo tri cho ta. Hắn sẽ nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài. Mặc dù không biết việc này có thể thành công hay không, nhưng nếu có thể thành, tất cả mọi người nơi này sẽ có một đường ra. Trọng Cửu lại ném ra một tin tức làm cho tất cả mọi người phấn chấn. Trong nháy mắt, nét mặt của chúng cường giả nhìn qua hắn cũng thay đổi. Gần nửa ngày sau, nhóm cường giả tán đi. Trọng Cửu thở vào một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mặc dù hắn cũng là cường giả, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng bị nhiều người nhìn chăm chăm vẫn là như mang lưng gai. Nếu không phải cuối cùng hắn nói một câu như vậy, Trọng Cửu thậm chí hoài nghi những tên kia sẽ đồng loạt ra tay với hắn, sau đó ép hỏi thêm tình báo, mặc dù tình báo hắn biết đã nói hết ra ngoài. Trong hư không, Hoàng Hà vắt ngang, Hà Thủy bốc lên mãnh liệt. Trên đó, Dương Khai ngồi xếp bằng, đưa tay quấy đảo hư không phía trước. Ngàn vạn đại đạo chi lực theo Hoàng Hà chảy xiết, chập trùng. Từ khi Dương Khai trở về đến nay đã qua mấy năm, hồi tưởng mấy năm hoang đường này, Dương Khai dở khóc dở cười. Hôm đó hắn trở về, chí thân khóc lớn đón hắn, kể ra nỗi khổ ly biệt. Ngay sau đó đám người cùng trở về tinh giới. Sau khi biết được tin tức, ức chúng nhân tộc đều vui mừng. Trong 8.000 năm, tất cả ký ức liên quan tới hắn đều bị xóa đi. Đến khi hắn trở về, ký ức lần nữa khôi phục. Không ai biết đây rốt cuộc là cần vĩ lực khủng bố cỡ nào mới tạo nên được. Chỉ có Dương Khai ẩn ẩn có chỗ phát giác. Sau đó Dương Khai bị giam lỏng. Không sai, hắn đường đường là đại cường giả siêu việt khai thiên cảnh, đạt tới cảnh giới xưa nay chưa từng có, một tay phiên vân phúc vũ, vậy mà bị giam lỏng. Giam lỏng hắn là Dương Tứ Gia và Đổng Tố Trúc. Cùng bị giam lỏng còn có các phu nhân. Theo lời cha mẹ, bọn họ đã già, năm đó cố gắng lắm, sinh hạ được Dương Tuyết là kỳ tích, cho nên trách nhiệm kéo dài hương hỏa cho Dương gia, nay buộc phải giao cho Dương Khai. Yêu cầu của hai người không nhiều, bao nhiêu vị phu nhân xin bấy nhiêu em bé, bình quân mỗi người lúc nào đạt thành yêu cầu này, bọn họ mới thả ra. Luận về thực lực, cha mẹ tất nhiên không phải là đối thủ của Dương Khai, Dương Khai thật muốn thì tùy tiện liền có thể đào tẩu. Nhưng cha mẹ trước khi giam lỏng còn nói, nếu thằng con bất hiếu lần này dám ngỗ nghịch bỏ trốn, bọn họ sẽ lập tức đập đầu chết trên lăng tiêu phong. Đúng là hết cách. Theo như cha mẹ nói, từ khi Dương Khai tu hành đến nay, trải qua đại tiểu thế giới đông đảo, không ngày nào không bôn ba lao lực. Bây giờ chư thiên bình định, tu vi hắn đã đạt đến hóa cảnh. Trên đời này đã không có chuyện gì khiến hắn phải quan tâm. Lúc này tự nhiên phải kéo dài huyết mạch. Vậy là mấy năm sau đó, Dương Khai cùng bọn người Tô Nhan, Ngọc Như Mộng cùng bị giam lỏng trên một tòa cô phong. Rồi là mấy năm sau, Dương Khai mới đầy mặt mệt mỏi đi ra, hốc mắt lõm sâu, mặt mày xanh mét. Mà sau hắn thì đi theo một đoàn nương tử oanh oanh yên yến, nâng cao bụng tròn. Dương Tứ Gia, Đổng Tố Trúc nở hoa trong bụng. Tứ Gia nói thẳng, trước kia để Dương Khai nghĩ cách kéo dài hương hỏa, hắn đều lấy đủ loại lý do qua loa tắc trách. Sớm biết như thế, đã cưng rắn ép giam lỏng hắn cho rồi. Hoàn thành nhiệm vụ này, Dương Khai mới có rảnh rỗi đi ôn chuyện cùng đám bạn chí cốt. Bọn người Mễ Kinh Luân tất nhiên biết mọi chuyện, gặp mặt không tránh khỏi một phen trêu chọc. Dương Khai cũng biết được hiện trạng của nhân tộc. Sau khi đại chiến kết thúc, chư thiên bình định, nhân tộc đã thành chủ nhân của thiên địa này. Nhưng vết thương từ vô số năm đại chiến để lại khó mà bình phục. Chư thiên hiện nay trừ tinh giới vạn yêu giới và một số càn khôn thích hợp để cư ngụ. Tất cả đại vực càn khôn hoặc là bị mặt chi lực triệt để ăn mòn hoặc đã phá toái. Có thể nói hoàn cảnh sinh tồn của nhân tộc bị áp chế cực nhiều. Mỗi một đại vực vốn đều phải có bóng dáng nhân tộc hoạt động. mà bây giờ tất cả nhân tộc còn sót đều chen chúc tại Lăng Tiêu Vực và Vạn Yêu Vực. Trong đó, nhân tộc sinh tồn ở Vạn Yêu Vực chiếm chín thành. Thậm chí bởi vì tài nguyên tu hành thiếu thốn, hai cái nôi khai thiên cảnh tinh giới và Vạn Yêu Giới sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì nhân tộc không dám để cho quá nhiều tộc nhân sinh sống ở nơi đây, miễn cho sinh ra quá nhiều hạt giống tốt, không có tài nguyên bồi dưỡng. Một khi người thích hợp tu hành tăng nhiều, nhưng không có vật tư cung cấp, đến khi đó mọi người khẳng định sẽ vì tài nguyên tu hành mà ra tay đánh nhau, dẫn phát hỗn loạn. Bây giờ tinh giới và Vạn Yêu Giới số lượng nhân tộc sinh tồn cực ít. Muốn đi vào hai nơi này sinh tồn, thậm chí cần trải qua một loạt khảo nghiệm và tuyển chọn. Đây chính là hiện trạng của nhân tộc, thắng chiến tranh thâu gia viên. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặt tộc đã phá hư từng tòa càn khôn quá nghiêm trọng rồi. Nhưng mà nhân tộc không thủ đoạn có thể chữa trị những càn khôn đó. Cứ thế mãi, tương lai nhân tộc thật sự đáng lo. Cũng may Dương Khai trở về. Lúc này hắn đang tu bổ càn khôn. Đây là một đại vực không người, có lẽ năm đó nơi đây từng có người huyên náo, càn khôn phồn vinh. Nhưng nay chỉ còn lại sự tĩnh mịch vô tận, tất cả càn khôn đều đã chết. Trong thời không trường hà, từng càn khôn chìm chìm nổi nổi, ngàn vạn đại đạo chi lực diễn hóa. Mặt chi lực ăn mòn những đại vực này cấp tốc bị tước đoạt, tiếp theo bị Dương Khai phong cấm vào huyền tẩn chi môn. Sau đó hắn lại diễn hóa âm dương, điều hòa ngũ hành, sinh dựng vạn đạo. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong thời không trường hà khác biệt cùng với ngoại giới. Lấy tu vi của Dương Khai bây giờ, tốc độ thời gian trong thời không trường hà đã đạt đến một tỷ lệ cực kỳ khoa trương. Ngoại giới chớp mắt, trường hà đã qua ngàn năm. Càn khôn âm u đầy tử khí từ từ khôi phục sức sống. Một bóng người nhỏ nhỏ cất bước đi tới đến bên Dương Khai rồi biểu môi nói. Bên ngoài trống rỗng, chẳng có cái gì, không có ý nghĩa. Dương Khai bỗng quay đầu, hung tợn nhìn hắn. Còn không phải chuyện tốt do người làm sao? Người kia lập tức giải thích. Mặc làm chuyện xấu, cùng tiểu thập nhất ta nào có liên quan gì? Thân ảnh đứng bên người Dương Khai rõ ràng là tiểu thập nhất, hoặc là nói là tiểu gia hỏa mà Dương Khai từng nhìn thấy tại nguyên sơ thế giới. Hơn 8.000 năm trước, hắn chiến thắng Mặc, mượn nhờ huyền tẩn chi môn đem Mặc phong trấn. Nhưng là tồn tại cổ xưa nhất trên đời. Cho dù là Dương Khai cũng không cách nào triệt để tiêu diệt Mặc. Kia, dù sao cũng là lực lượng thiên địa sơ khai đản sinh. Trên đời này chỉ cần còn có sinh linh chỉ cần còn có Mặc tối, Mặc sẽ vĩnh viễn không mất đi. Bất quá, Dương Khai hao tốn một chút khí lực, đem ý thức đản sinh bên trong lực lượng này, từ bên trong huyền tẩn chi môn móc ra. Đây chính là tiểu thập nhất. Nghiêm ngặt mà nói, Mặc cùng tiểu thập nhất lại có chỗ khác biệt. Cho nên tiểu thập nhất nói lời này cũng không phải là giảo biện. Hắn cùng Mặc chung quy là khác biệt. Thời kỳ thượng cổ, hắn từng cùng 10 võ tổ kề vai chiến đấu bảo hộ nhân tộc. Chỉ là Mục nhìn ra vấn đề, trước khi ý thức của Mặc triệt để bị lực lượng ăn mòn, bày ra đại cấm sơ thiên đem Mặc phong trấn. Sau đó trong hậu thủ Mục Lưu, bản nguyên Mặc bị chia cắt thành 3.000 phần, phong trấn bên trong càn khôn khác nhau. Mà ý thức của hắn thì bị Mục giữ ở bên người. Cùng thủ đoạn Mục, tiểu thập nhất bây giờ đương nhiên không phải là tiểu hài tử tay trói gà không chặt khi còn tại Thần Hy Thành. Bằng không, hắn làm sao có thể hành tẩu hư không? Nhìn con sông lớn quay cuồng, tiểu thập nhất hoa mắt. Ngươi, đang là cảnh giới gì? Những ngày Dương Khai tại cấm kỵ chi địa, hắn chưa từng biết. Ngày đó sau khi chiến bại, Dương Khai đem hắn phong trấn. Trước đó vài ngày bỗng được tự do, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, thực lực Dương Khai so với năm đó cường đại hơn quá nhiều, tự hồ đã vượt qua phạm trù khai thiên cảnh. Cảnh giới tu vi dạng này, tiểu thập nhất cảm thấy dù mình tại lúc đỉnh phong cũng kiên quyết không phải là đối thủ của Dương Khai. Người là tạo vật cảnh, không nhìn ra cảnh giới của ta sao? Dương Khai không trả lời mà hỏi lại. Tiểu thập nhất lắc đầu đáp. Ta tạo vật cảnh là giả. Ta có thể sáng tạo ra mặt tộc là bởi vì đặc thù của mặt chi lực. Nhưng ngươi thì khác. Cảnh giới của ngươi xác thực vượt ra khỏi phạm trù khai thiên cảnh. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Mặt tạo vật cảnh có vấn đề. Điểm này Dương Khai sớm đã có phát giác. chỉ bất quá khi ấy thực lực hắn không có đủ, cho nên không cách nào kết luận. Giờ phút này nghe chính miệng hắn thừa nhận, cho nên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cảnh giới của ta, Dương Khai nỉ non rồi lắc đầu nói, không ai từng đạt tới cảnh giới này, ta không biết cảnh giới này gọi là gì. Nói rồi hắn đưa tay bắt lấy Thời Không Trường Hà, rồi trong miệng quát khẽ, đi. Chớp mắt sau, từng bóng đen thoát ra từ Thời Không Trường Hà, rõ ràng là từng tòa càn khôn. Những càn khôn này đều là càn khôn của đại vực nơi đây, ban đầu bị mặt chi lực ăn mòn, âm u đầy tử khí, bị trắng trợn phá hư. Nhưng mà hiện nay chúng đều đã thay đổi bộ dáng, dù không có sinh linh, mỗi một tòa càn khôn đều rực rỡ như mới, không có mặt chi lực, càn khôn rách nát được tu bổ, đại đạo chi lực hoàn thiện, bên trên từng tòa càn khôn cỏ cây xanh biếc, vui vẻ phồn vinh. Càn khôn đã có sinh cơ, không đến bao nhiêu năm sẽ diễn hóa, xuất sinh mệnh đơn sơ nhất. Cho dù lấy kiến thức của tiểu thập nhất, cũng phải cảm thấy chấn kinh vì cảnh tượng thần kỳ này. Càn khôn không phải bí bảo, không phải đồ dùng trong nhà, không phải nói tu bổ là tu bổ được. Vậy mà Dương Khai có thể khởi tử hồi sinh chúng. Đây không phải nhân lực có thể làm được. Từ không sinh có, sáng thế thần thông, thần hồ kỳ kỹ. Tiểu thập nhất cảm khái, chỉ cảm thấy tội nghiệp mặt gây nên bị tiêu trừ rất nhiều. Dương Khai nghe thì nhíu mày, mỉm cười nói. Vậy gọi là sáng thế cảnh đi. Cái gì? Tiểu thập nhất nghe thì ngạc nhiên, rồi rất nhanh giãn cơ mặt ra nói. Sáng thế cảnh? Cũng đúng. Bởi vì trước có càn khôn lô gọi là khai thiên tích địa, hiện giờ Thời Không Trường Hà sáng thế càn khôn. Thời Không Trường Hà bản thân thoát thai từ Vô Tận Trường Hà càn khôn lô, mà Vô Tận Trường Hà là vị trí căn bản toàn bộ càn khôn lô. Tất cả càn khôn trên đời này đều được diễn hóa sáng tạo ra từ bên trong Trường Hà. Dương Khai cảm thấy Thời Không Trường Hà của mình sớm muộn cũng có một ngày có thể đạt tới mức độ thần diệu như Vô Tận Trường Hà. Đi thôi, đến chỗ tiếp theo. Dương Khai đứng dậy, Tiểu Thập Nhất theo sát sau. Khắp nơi đi qua, càn khôn đều tỏa ra sinh cơ, đến khi tu bổ hoàn toàn, thời gian đã qua ngàn năm. Dương Khai lại tiếp tục bỏ ra ngàn năm khôi phục mặt chi chiến trường. Trọn vẹn 2.000 năm, toàn bộ 3.000 thế giới, thậm chí mặt chi chiến trường, không còn tiêu điều rách nát như ngày xưa, được sinh cơ dạt dào vô tận thay thế. Đợi một thời gian, những càn khôn này nhất định có thể vận dụng ra tài nguyên tu hành, số lượng nhân tộc dần dần gia tăng, cũng sẽ chậm rãi trở thành chủ nhân của những càn khôn này. Hư không đại thế giới, đây vốn là tiểu càn khôn của Dương Khai, đây là kết tinh tu hành cả đời của Dương Khai, cũng là nơi gốc rễ của hắn. Chỉ có điều từ khi tấn thăng sáng thế cảnh, hắn đã tách rời tiểu càn khôn khỏi cơ thể, để nó biến thành đúng nghĩa một càn khôn, an trí tại Lăng Tiêu vực, làm láng giềng cùng tinh giới. Chuyện này thật quá mức tưởng tượng, thời điểm các cửu phẩm biết được việc này đều chấn kinh phi thường, nhưng cân nhắc tới việc này là do Dương Khai lại bình thường trở lại. Dù sao, đây là nhân tộc sáng thế cảnh duy nhất trong lịch sử, có thủ đoạn thần diệu gì đều có thể tiếp nhận. Lúc này nơi nào đó trong hư không đại thế giới, Dương Khai chăm chú dặn dò một đứa bé, nghiêm túc dặn dò. Tiểu thập nhất giao cho ngươi. Nếu có bất kỳ dị thường, lập tức phong trấn, đợi ta trở về xử lý. Đứa bé kia mặc dù không lớn, nó lại lão khí hoành thu, lên tiếng đáp. Biết rồi, lão đại. Dùng mạo nó lờ mờ có bóng dáng của Phương Thiên Tứ. Trên thực tế, hắn chính là Phương Thiên Tứ. Năm đó sau khi Dương Khai thi triển Tam Phân Quy Nhất Quyết tấn thăng cửu phẩm, nhục thân Phương Thiên Tứ cùng lôi ảnh biến mất, chỉ còn thần hồn bên trong thức hải của Dương Khai làm bạn với hắn nhiều năm. Bởi vì Tam Phân Quy Nhất Quyết có tính đặc thù, bọn hắn là một sợi phân hồn của Dương Khai, lại là thân thể độc lập. Những năm gần đây, trong khi tu bổ càn khôn, Dương Khai cũng đồng thời suy nghĩ làm thế nào để Phương Thiên Tứ và lôi ảnh tái hiện nhân gian, không thể để mãi trong thức hải. Đầu thai chuyển thế lần nữa là lựa chọn tốt, nhưng làm như vậy, bọn hắn rất có thể sẽ mất đi ký ức cũ, biến thành một người hoàn toàn mới. Đến khi Dương Khai quyết định tước đoạt tiểu càn khôn mới nghĩ ra một diệu pháp. Đó chính là dung nhập bản nguyên của hư không thế giới vào thể nội Phương Thiên Tứ và lôi ảnh, là để bọn hắn chuyển thế. Kể từ đó, bọn hắn chẳng những có thể lấy lại ký ức, còn lắc mình biến hóa thành chủ nhân hư không thế giới. Từ nay về sau, hư không thế giới bất diệt, bọn hắn chính là bất tử. Tiểu càn khôn của Dương Khai cường đại cỡ nào, thành chủ nhân cũng thuận tiện cho bọn hắn trưởng thành. Có thể đoán không đến bao nhiêu năm, Chư Thiên lại thêm ra hai vị cường giả đỉnh cao. Tiểu thập nhất được Dương Khai an trí nơi này để Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh cùng nhau chiếu khán. Hành trình tiếp theo của hắn không tiện mang theo tiểu thập nhất. Hải đồng Phương Thiên Tứ lên tiếng, một con mèo ngồi chồm hổm trên đầu vai hắn, cũng mãnh liệt gật đầu, miệng nói tiếng người. Mèo, lão đại, ngươi yên tâm. Tiểu tử này phàm là có chút xíu không ổn, ta cùng lão nhị lập tức lao vào đập chết hắn ta. Tiểu thập nhất khổ sở nói. Đừng nói ta như kẻ độc ác tày trời như vậy chứ. Thôi được rồi, ta đi đây. Dương Khai gật đầu phóng lên tận trời. Ba đôi mắt đưa nhìn thân ảnh của hắn biến mất. Một lát sau, hài đồng Phương Thiên Tứ cùng con mèo con Lôi Ảnh nhìn chăm chăm tiểu thập nhất. Tiểu thập nhất không khỏi nhíu mày. Các người định làm gì? Mèo con kêu lên một tiếng. Đánh hắn ta, mèo! Khi nói chuyện, thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh bổ nhào trên mặt tiểu thập nhất. Một đôi vuốt mèo hóa thành tàn ảnh cào lên trên mặt. Tiểu thập nhất hú lên quái dị, đang muốn né tránh, là bị hài đồng Phương Thiên Tứ tóm lấy, ngã nhào xuống đất. Một lát sau, hai người một mèo đều mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Lôi Ảnh thở hổn hển. Sớm muốn đánh người một trận rồi, thật sự là thoải mái. Hài đồng Phương Thiên Tứ cũng không tốt đẹp gì, cái mũi đều bị đánh ra máu, lại cười rất vui. Trên mặt tiểu thập nhất đều là vết cào, luận về thực lực, hắn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng nơi này là hư không thế giới, hài đồng Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh là chủ nhân của thế giới này. Tiểu thập nhất đối địch cùng bọn hắn ở thế giới này là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên liều mạng nhận kết cục lưỡng bại câu thương. Hết lần này tới lần khác hắn còn mạnh miệng nói. Chờ ta khôi phục, lại đến thu thập các ngươi. Bên ngoài hư không đại thế giới, Dương Khai vừa hiện thân liền nao nao, bởi vì nơi này có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đang chờ. Ngoài trừ bọn nương tử Tô Nhan, Lý Ngọc Như Mộng làm đầu không nói đến, nhóm cửu phẩm nhân tộc vậy mà cũng tới rất nhiều. Thế nào lại để lọt ra tin tức? Dương Khai sững người, đứng suy nghĩ một lát, không phát giác mình lỡ lời khi nào, chỉ có thể nói các phu nhân của mình đều hiểu rất rõ mình. Muốn đi xa rồi sao? Tiểu Tiểu hỏi. Dương Khai gật đầu. Có ước định với người ta, ta phải đi cứu hắn. Bên trong cấm kỵ chi địa, Trọng Cửu nói Dương Khai sẽ đến cứu tất cả mọi người. Dương Khai trước khi đi xác thực đã truyền âm như thế. Dù sao trong 8.000 năm, Trọng Cửu giúp đỡ hắn không ít. Nếu có khả năng, Dương Khai tất nhiên muốn cứu đối phương. Mặc dù hắn không biết thiên địa của Trọng Cửu ở đâu. Hơn nữa chắc chắn tốn hao không ít tinh lực thời gian đi tìm, mà lại không nhất định sẽ có kết quả. Khó khăn nhất là dù tìm được, nhưng chỗ thiên địa của Trọng Cửu sớm đã quên hắn, Dương Khai chưa chắc có thể phát hiện ra vết tích tồn tại của hắn. Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh mà thôi. Thuận tiện ta muốn tìm xem có biện pháp đột phá gông cùm xiềng xích khai thiên pháp hay không. Nhân tộc tu hành khai thiên pháp là do năm xưa 10 võ tổ, lĩnh hội từ thế giới thụ, lưu truyền xuống. Khai thiên pháp để nhân tộc đứng vững bước chân tại chư thiên này, cũng làm cho nhân tộc thành bá chủ cuối cùng của vùng thế giới này. Nhưng phương pháp tu hành này lại có gông cùm xiềng xích. Tất cả võ giả thành tựu khai thiên đều có cực hạn. Hệ thống tu hành dạng này rõ ràng có chút không bình thường, cũng là một hệ thống không hoàn thiện. Tại cấm kỵ chi địa, Dương Khai tiếp xúc quá nhiều chí cường giả đến từ thiên địa khác nhau. Hệ thống tu hành mỗi người đều không giống nhau, nhưng rất ít hệ thống tu hành có gông cùm xiềng xích như khai thiên pháp. Bây giờ hết thảy nhân tộc đều vui vẻ phồn vinh, vô số càn khôn khởi tử hoàn sinh, ngày sau sẽ không cần vì việc tu luyện mà phát sầu. Dương Khai cảm thấy nên tính toán lâu dài hơn cho tương lai. Trong vô tận hư không, mặc dù hắn đã thành tựu sáng thế cảnh, nhưng ai mà biết thế giới ngoài kia liệu có tồn tại mạnh hơn mình hay không? Ngộ nhỡ có một ngày có cường giả thiên địa khác đến đây xâm lấn, phe mình phải có đầy đủ sức lực để tự vệ. Đây cũng là một loại phòng ngừa chu đáo. Nếu tìm được, có thể giúp chúng ta đột phá sáng thế cảnh hay không? Hạng Sơn hỏi. đại khái là không thể. Dương Khai lắc đầu đáp, hắn có kinh lịch đột phá sáng thế cảnh, đây không phải là giải quyết gông cùng xiềng xích khai thiên chi pháp là xong, mà cần cơ duyên và nội tình. Tình huống lý tưởng nhất là có thể làm cho nhân tộc tấn thăng khai thiên cảnh, không bị gông cùng xiềng xích ảnh hưởng mà thôi. Cửu phẩm muốn đột phá sáng thế cảnh cần nghiên cứu 3.000 đại đạo, khi đạt trình độ nào đó sẽ chạm đến cấm kỵ thiên địa này, đánh vỡ sức mạnh cấm kỵ mới có thể tấn thăng sáng thế cảnh. Dương Khai đã đi thông con đường này, ngay sau bọn họ muốn tiếp tục đi trên con đường này chắc chắn sẽ đơn giản nhẹ nhõm hơn hắn. Vậy cũng không tồi. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Chỉ là việc này chúng ta không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào mình ngươi. Bể Kinh Luân khẽ gật đầu. Có Dương Khai sáng thế cảnh làm mẫu, nhóm cửu phẩm đều đang cố gắng tu hành, nghiên cứu các loại đại đạo, mà lại dùng tu vi cảnh giới Dương Khai dưới mắt, cũng không cần bọn hắn bảo vệ gì. Dương Khai gật đầu rồi nhìn về đoàn nương tử. Ngọc Như Mộng nói, lần này ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi bọn ta. Chúng nữ mặc dù không ai nói thêm, nhưng ánh mắt kiên nghị đã biểu lộ hết thảy. Vậy thì cùng đi đi. Dương Khai mỉm cười nói. Đoàn nương tử lập tức reo hò, dù tất cả đều không ngờ Dương Khai sẽ tùy tiện đáp ứng. Vậy là một đám người oanh oanh yên yến tụ tập. Thù lão, bắt đầu thôi. Dương Khai nói. Ứng lời triệu hoán, hư ảnh thế giới thụ liền hiện ra. Một thế giới thụ sinh cơ bừng bừng, không chỉ vậy, bên trên thế giới thụ còn treo đầy thế giới quả. Năm đó, Dương Khai mượn nhờ thế giới thụ trở về thái hư cảnh từ hư không vô tận. Kết quả dẫn đến thụ lão tiêu hao quá nhiều lực lượng, rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng cho tới khi Dương Khai thành tựu sáng thế cảnh quay về, mượn nhờ thời không trường hà của mình tu bổ các nơi đại vực càn khôn, thụ lão mới chậm rãi thức tỉnh. Dương Khai 2.000 năm tu bổ vô số càn khôn không nói. Một năm đó ở bên trong thời không trường hà, lưu lại 3.000 càn khôn, cũng được Dương Khai an trí tại các nơi đại vực. Này vẫn chưa xong, những càn khôn tại mạch chi chiến trường cũng được Dương Khai khôi phục sức sống. Đủ loại như vậy dẫn đến sức sống của thụ lão bây giờ tăng mạnh, quả treo trên cây so với đỉnh phong tăng gấp đôi. Trước kia, thụ lão không thể nào hiện hóa thân ảnh ra bên ngoài thái khư cảnh, nhưng bây giờ thụ lão tùy tiện liền có thể làm được điểm này. Bên trên thân cây thô to bày ra dung mạo thụ lão, không còn tang thương, ngược lại trẻ ra không ít. Có thể nói từ khi Dương Khai bắt đầu tu bổ càn khôn, thụ lão liền càng ngày càng tưới nhuần. Thụ lão vui tươi hớn hở cười, duỗi ra một cành cây, bao lấy nương tử quân, dần dần tràn ngập ra quang mang xanh biếc. Khi quang mang tiêu tán, đám người Dương Khai đã biến mất. Bên trong thái khư cảnh, Dương Khai hiển lộ thân ảnh. Thụ lão quân lấy bọn hắn nhẹ nhàng thu hồi, lại đưa tới mầm non 10 cây đại thụ. Dọc đường cẩn thận à! Thụ lão căn dặn một tiếng, thôi động lực lượng đem bọn người Dương Khai ra khỏi thái khư cảnh. Lần nữa hiện thân đã tới ngoài rìa mặt chi chiến trường. Dương Khai đem cất kỹ 10 cây tử thụ. Lần này thăm dò thiên địa mới, đường xá xa xôi. Nếu không có lực lượng mà thụ lão chỉ dẫn, hắn là sáng thế cảnh cũng rất có thể sẽ mê thất bên trong vô tận hư không. Tham khảo kinh nghiệm lần trước, Dương Khai sớm để thụ lão chuẩn bị mầm non tử thụ. Kể từ đó, thời điểm hắn xâm nhập vào vô tận hư không, liền có thể tìm cơ hội gieo xuống mầm non, dùng cái này bắt được liên lạc cùng thụ lão. Mà làm như vậy còn có thể giúp cho thụ lão gia tăng nội tình. Bởi vì càng khôn gieo xuống tử thụ, sẽ được lực lượng thụ lão bao trùm phạm vi. Bên trong phạm vi này, tất cả càng khôn đều sẽ soi sáng trên thân thụ lão, hiện ra từng mai thế giới quả. Có thể tưởng, theo Dương Khai không ngừng thăm dò, phạm vi thế giới thụ có thể bao trùm lại ngày càng nhiều. Nói không chừng có thể đem thiên địa mới kia triệt để liên hệ cùng 3.000 thế giới. Một chiếc chiến hạm bị tế ra, đám người tề tụ trong khoang. Phu quân à, chúng ta đi bên nào? Đi bên này đi. Được rồi, phu quân à, ngồi cho vững nha. Đúng rồi, các nàng đều đi. Bọn nhỏ phải làm sao bây giờ? Có già già nãi nãi rồi, không cần phải lo. Ừ, cha mẹ nhất định rất vui. Nhiều tôn tử tôn nữ dưới gối hầu hạ. Nhưng mà lão nhân già lớn tuổi rồi, liệu có chiếu kháng nổi hay không? Còn có cô phụ nữ mà. Phải rồi, tiểu tử hỗn trướng Dương Tiêu kia đâu? Mấy năm rồi không có thấy hắn. Rầm. Nè, nói chuyện thì cứ nói, đóng cửa mà làm gì? Ta mặc kệ nha, đại tỷ nào cũng đều sinh hai, ta thì một cũng không có, ta cũng muốn sinh đó. Chuyện này không phải ta có thể quyết định đâu, ôi đừng xé áo, có chuyện gì từ từ nói nha. Kết thúc tập 1300 cũng là tập cuối của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Trần Vân rất là cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi bộ truyện này qua suốt 3 năm qua cùng Trần Vân. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.